Tư Mã Cầm Tâm không nói lời nào, nàng cũng không biết nên như thế nào bồi thường, gió đêm di động nàng váy, giơ lên nàng nhu thuận sợi tóc, thành thục đoan trang mỹ nhân phía dưới ý thức che váy, hơi hơi khom lưng. Ta mỹ nhân, quá giảo hoạt. Ta nhón chân lên, nắm ở cổ của nàng, đoan trang mỹ động lòng người nữ tính, nàng mềm mại mà quyến rũ, một đôi câu nhân ánh mắt giống như tại kinh ngạc, mặt phấn mũi quỳnh bị đoan trang mà hơi hơi quất đánh, xinh đẹp bực nào nữ tính. Làm người ta triều mến, cổ điển ôn nguyễn khí chất, làm người ta trầm mê. Tú, lão công. Có chút không biết làm sao, giảo hoạt nói là sự trầm mặc của nàng sao. Thân ái. Nhẹ nhàng in nàng không thêm son môi môi hồng, đem nàng ôm vào ngực. Thân ái. Tư Mã Cầm Tâm hơi hơi quỳ gối tựa vào của ta bả vai, thái dương tóc mai cọ sát của ta gò má. Ngươi đối với mị lực của ngươi không hề tự giác, thân ái. Ngửi mái tóc cùng gáy ở giữa mùi thơm, ta đánh giá nói. Mị lực của ta. Tư Mã Cầm Tâm lộ ra một cái nhợt nhạt nụ cười, hình như minh bạch cái gì. Của ta đại mỹ nhân, đời này cũng không hứa ly mở ta, ta làm sao có khả năng làm người khác cướp đi ngươi. Ông sát trong ngực mỹ nhân. Đây chính là ta bồi thường nha, đạt được cực phẩm đại mỹ nữ. Kiếp sau cũng không có khả năng, kiếp sau sau nữa cũng không có khả năng, thân ái. Mặt dần dần trùng hợp tại cùng một chỗ, Tư Mã Cầm Tâm đỏ mặt, tâm lý tích lũy khởi mãnh liệt tình yêu. Một đường nhàn rỗi bơi về gia, Tư Mã Cầm Tâm cùng ta đều thực hưởng thụ loại này ngọt ngào hương vị, bất quá cùng ta loại này vừa cùng tiền từ tích ác chiến sau hiền giả khác biệt, Tư Mã Cầm Tâm nội tâm nóng bỏng về nhà đã lại khó có thể tiếp tục áp chế. Giờ này khắc này Tư Mã Cầm Tâm so với ta sắc, thật, nàng so với ta sắc. Về nhà một lần ngay trước Hồ Nghệ Văn mặt liền đem ta té nhào vào sofa liều mạng hôn ta. Nghệ Văn, muốn cùng một chỗ sao? Tư Mã Cầm Tâm ngăn chặn ta. Rất nặng bộ ngực chen đặt ở ngực của ta thang, nàng một đôi mỹ nhân trong mắt mang lấy tham lam cùng yêu mị. Không cần, ta muốn nghiên cứu tân đạt được senior. Hồ Nghệ Văn đôi mắt loang loáng nói, ân ái nàng cũng yêu thích, nhưng nàng là cái công việc điên cuồng. Ta đây ôm trở về phòng. Cọ của ta mặt Tư Mã Cầm Tâm đem ta hoành ôm lên mang về phòng của nàng lúc, ta nghĩ dãy dụa, nam nhân bị ôm ngang suy nghĩ gì nói, bất đắc dĩ đại meo meo hít thở không thông ta. Tư Mã Cầm Tâm gian phòng là cái rất đồng thú địa phương. Có đồ chơi, có trẻ con xe, bức tường thượng dán vào đáng yêu phim hoặc họa vẽ bản đồ, trên mặt đất là mềm mại thảm. Nàng đem ta phóng ở trên giường, ép lấy ta, cũng không thì sao. Liền nhìn chằm chằm lấy ta nhìn. Làm sao đâu? Đối mặt Tư Mã Cầm Tâm xem kỹ ánh mắt, ta mê hoặc nhìn nàng. Thật xấu. Ngươi làm gì thế mắng nhân? Ta có một chút khó chịu mà nói, dung mạo kỳ thật vẫn là có thể, trung đẳng chi tư, chính là cùng thiên tiên hạ phàm Tư Mã Cầm Tâm so. Là xấu, nhưng là ngươi cũng không thể mắng nhân nha. Là thượng thiên để ta đến thay đổi ngươi gian, ngươi thật sự là đem ta ăn gắt gao. Tư Mã Cầm Tâm vuốt ve của ta mặt, trong não trừ bỏ ta nhận được điện thoại sau cấp bách. Ông tản bộ ngọt ngào, hình như cái gì cũng chưa còn lại. Ha! Ta đổ cảm thấy ngươi đem ta ăn gắt gao. Không thể động đậy ta như là bị dâm loạn nữ nhân. Tú tú, ta là nhất dâm phụ đâu. Tư Mã Cầm Tâm xem ta nói nghiêm túc. Ta yêu ngươi, thật sự là yêu ngươi chết mất. Tư Mã Cầm Tâm điên cuồng hôn môi của ta mặt. Nổi điên làm gì? Bị thiên kiều bá mị đại mỹ nhân hôn ta không bài xích, chính là nàng hành động kịch liệt một điểm. Ta đấy. Của ta tú tú, dâm phụ yêu ngươi chết mất. Tư Mã Cầm Tâm si mê liếm cổ của ta, nàng như vậy chủ động ta thật là không có thói quen. Thì sao, biến hóa lớn như vậy? Vừa mới dắt tay không khá tốt tốt. Ta thấy rõ của ta bản chất. Tư Mã Cầm Tâm đẩy lấy của ta gò má nói. Cái gì ngoạn ý? Ta mơ hồ không thể lý giải. Ta thật sự là một cái lại phóng túng lại đảng tiện nữ nhân. Tư Mã Cầm Tâm theo áo thun tờ sớt đụng đến ngực của ta than. Ngươi bình thường điểm. Đừng như vậy làm thấp đi chính mình. Ta sắc mặt không dễ nhìn mà nói. Những ta huyệt dâm đều biến thành ngươi hình dáng. Tư Mã Cầm Tâm dâng trào cảm xúc bởi vì lời nói của ta mà bình tĩnh không ít. Phát cái gì phóng túng? lần trước không phải nói không cần cố ý như vậy phải không? Còn có bồi thường ta nói đùa, ngươi chính là ta lớn nhất chiến lợi phẩm. Đối mặt tao nói Tần Suất Tư Mã cầm tâm, ta vỗ về nói, có phải hay không ta hay nói giỡn quá lớn, ta như vậy nghĩ. Bởi vì ta thẩm tách của ta bản chất nha. Ta thật sự là một cái không có thuốc nào cứu được dâm phụ, Tú Tú, mau dạy dỗ ta nghĩ bị ngươi dạy dỗ. Tư Mã cầm tâm si mê hô hấp ta mùi vị. Ngươi đều trung thành ta, còn dạy dỗ cái gì, ngươi là bị cái gì kích thích. Tư Mã cầm tâm chưa nói nàng tại Long Gia bị nói xấu ủy khuất, ta tự nhiên cũng không biết nàng hiện tại nhiều tín nhiệm cùng yêu ta. Không có, ta cư nhiên còn đối với Long Gia nhân ôm lấy thân tình, mau dạy dỗ ta muốn hoàn toàn thuộc về ngươi. Tư Mã cầm tâm nâng lên ngập nước mắt nhìn ta, triền miên tình ý ta chỉ tại Hồ Nghệ Văn phải rời khỏi ta khi cảm thụ qua. Tốt, kia cho ta lên. Bị áp chế quá lâu, ta ra lệnh làm nói. Tư Mã cầm tâm chớp chớp mắt. Tự hỏi một lát vẫn là thuận theo bò lên. Ngồi xong, mỉm cười. Tư Mã cầm tâm ngoan ngoãn thu nạp quần áo, không rõ ràng cho lắm xem ta. Muốn tao nhã, ta thích nhất tao nhã phu nhân cầm tâm. Ta sửa sang một chút quần áo nói. Các ngươi nam nhân không phải là đều yêu thích trên giường dâm phụ sao? Tư Mã cầm tâm chớp chớp mắt, đầy ấp ủy khuất mà nói. Hắc hắc, ta tính nghiện kỳ quái, yêu thích nhìn nữ nhân lãnh diễm cao ngạo bộ dạng, đặc biệt các nàng bộ dạng này cao cao tại thượng bộ dạng bị ta địch. Cái loại cảm giác này, thích lực. Ta bại lộ của ta tính nghiện nói, đến nay đem ta tính nghiện đắn đo chết nhất chính là Tây Cung Vang Tử. Cái loại này tại cao ngạo mỹ phụ âm đạo tùy ý quất cắm cảm giác, trở về chỗ cũ vô cùng. Một bên khinh bỉ ta một bên bất đắc dĩ đưa phía trên vùng mu. Được rồi, tao nhã, lãnh diễm. Tư Mã cầm tâm chìm tâm tư thi, nghĩ trong chốc lát hình như có chủ ý. Trước đi tắm, ta cho ngươi thay đổi biến đổi. Tư Mã cầm tâm đưa đẩy nói với ta. Được rồi. Ta có chút mong chờ mà nói. Nhất bức tường chi cách, tâm lý ngứa, mong chờ tâm tình để ta tắm rửa đều tăng nhanh tốc độ. Tắm xong. Trần trụi đẩy ra môn, Tư Mã cầm tâm còn tại trang điểm, xóa sạch trắng nhạt son môi. Bảo ta tao nhã, ngươi ngược lại gấp gáp. Tư Mã cầm tâm mân mân cao thấp môi bất đắc dĩ nhìn trong gương ta. Cầm tâm. Xoay người, nhàn nhạt trang dung, làm làn da càng thêm tinh tế, cố ý miêu tả cơ sở ngầm mục chứa quý khí. Môi hồng khóe miệng cười mà không cười, tràn ngập cự tuyệt lãnh ý, no đủ gò má đúng là sớm hà xinh đẹp, như bột tóc dài bị ràng buộc, lộ ra xanh biếc tai trụy phú chứa ý thơ, xinh đẹp tuyệt trần trắng hồng cổ phía dưới xanh biếc cổ điển sườn xám làm người ta hai mắt tỏa sáng. Màu xanh ngọc sườn xám đoan trang tú lệ, nhưng xẻ tà đến mông thiết kế lại có vẻ gợi cảm tao khí, các sườn xám lộ ra trắng nõn tay trắng, phỉ thúy vòng ngọc lắng động lại nhã ý, cao gót đi lại sinh tư. Cao quý tố hoa hiện ra hết nữ tử yếu ớt. Vừa tao vừa mị lại lãnh diễm, ta nhìn chầm chầm lấy này hoàng đẹp đến mức tận cùng nữ nhân, tràn đầy muốn chiếm làm của riêng. Hạ Lưu hầu tử, ngươi nhìn cái gì? Tư Mã cầm tâm trêu chọc mày liễu nói, trong mắt cao ngạo cùng chán ghét biểu hiện không nghi ngờ. Nàng cầm lấy tiểu quạt giấy che khuất chính mình non nửa khuôn mặt, uy nghiêm mắt phượng ngạo mạn cực kỳ. Cầm tâm. Dùng sức quá mạnh. Nuốt nước miếng, đè nén xuống bổ nhào Tư Mã cầm tâm ý tưởng, đi đến nàng bên cạnh, nàng cao hơn ta một cái đầu thân cao để ta không thể không ngưỡng mộ nàng. Đồng thời cũng ngửi được nàng trên người nhàn nhạt ôn hương. Ta đây. Tư Mã cầm tâm biểu cảm trở nên hơi có vẻ dịu dàng. Nhưng ta yêu thích chết rồi, ta chết rồi, xinh đẹp cao ngạo cầm tâm, nhiều hơn nửa mắng một điểm. Hắc hắc. Về phía trước ôm lấy nàng tinh tế tư thái, vùi đầu tiếng nàng đem sườn xám băng bó gắt gao ngực lớn bên trong, dùng sức hô hấp nàng say lòng người ôn hương. Hừ, dơ bẩn dòi bọ, buông. Tư Mã cầm tâm thật sự nghĩ không ra cái gì mắng nhân từ. Nàng hơi chút dãy dụ một cái rất lớn cái cao gầy mỹ nhân ngược lại bị thấp bé ta càng ôm càng chặt. Không để, đánh chết cũng không phóng, thật vất vả mới đem ngươi theo nhĩ lão công nơi nào đoạt lấy đến, cư nhiên không mặc quần lót. Lẳng lơ. Duỗi tay theo xẻ tà sườn xám đụng đến nàng màu mỡ mông mập. Hèn hạ, đoạt người vợ tử, vô sĩ đến cực điểm. Tư Mã Cầm Tâm quát lớn nói, câu kia lẳng lơ nói ra nàng thiếu chút nữa đứng không vững, con mắng nàng khổ sở xấu hổ. Nhưng là ta mắng nàng lại cảm giác như là bị đánh đến trái tim, run run thân thể thật tại phát tao. Thích nhất người vợ rồi, không mặc quần lót cám dỗ người, đại dâm phụ. Không biết hôm nay Tư Mã Cầm Tâm gặp được. Bằng không không có thể như vậy tán tỉnh, đau lòng lão bà ta tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy. Nhưng là Tư Mã Cầm Tâm cũng rất hưởng thụ, đánh bừa chính, nàng là thật cảm giác chính mình bị coi thường, bị ta gọi dâm phụ thân thể cư nhiên hưng phấn co giật. Nói bậy, bức bách đàng hoàng hầu hạ ngươi ác đồ, a, không giả bộ được rồi, trứng thối tú tú, ta nghĩ muốn ngươi, ta nghĩ muốn ngươi. Lại một lần nữa si nữ hóa, hôm nay ban ngày Long Ngạo Thiên cha con không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên cũng có gió đêm trung im lặng lắng động lại, Tư Mã Cầm Tâm hiện tại chỉ muốn bị ta địch. Đừng phóng túng, nào có ngươi này cứng trắng bỏ vào, ngươi cũng quá gấp a. Một tay bắt được ta mông, một tay trực tiếp đem bán kiên đỉnh dương vật nhét vào động thịt của nàng. Này ước ác trình độ, nhất dâm liền tiếng. Kê kê, tú tú kê kê, lớn một chút, chống đỡ hoa tâm của ta, đúng, chính là như vậy. Hai tay bắt được ta mông, vòng ngọc lạnh lẽo để ta không khỏi hướng bên trong thọt. Quá mắc cỡ, nào có sắm vai trò chơi trên đường lòi. Nhanh như vậy liền ước, còn liền hai cái liền đi vào. Ta nhón chân lên, ông lấy nàng eo thông thả quất cắm nói, ngẩng đầu liếm nàng mượt mà cằm, bột nước hương vị kéo dài. Thực xin lỗi, ta không nhịn không được, ta thật sự là quá muốn. Tư Mã Cầm Tâm nhỏ giọng nói, cắm ở lỗ thịt dương vật làm nàng có loại cảm giác muốn khóc, như là tránh gió bến cảng, nàng cảm thấy thân thể của chính mình có dựa vào, trôi nổi cùng ủy khuất cũng biến thành an tâm, tự nhiên, hạnh phúc. Chỉ có đang cùng ta kết hợp thời điểm mới ngắn ngủi cảm giác được. Ai trách ngươi nha, trước ân ái, làm xong yêu liền phải cho ta biến thành tao nhã đại mỹ phụ, để ta nghĩ liếm chân cái loại này. Ta ôm nàng sau lưng, trước ngực mềm yếu để ta tính dục càng ngày càng bắn mạnh. Ta cảm thấy được Tư Mã Cầm Tâm có khả năng là thật nghĩ bồi thường ta đi. Cảm thấy hôm nay bảo ta ban Long Ngạo Thiên cha con thật sự là kéo thiên cái hơi có chút, cho nên mới biểu hiện quấn quýt si mê như vậy. Ân. Tú tú thích gì dạng ta chính là cái đó dạng, nhưng ta thật sự đối với ngươi lãnh đạm không được, hôm nay ta nhất đối mặt với ngươi, ta liền muốn ngươi điệp vào của ta huyệt dâm, liền cảm nhận được ư, trái tim bịch bịch. Tư Mã Cầm Tâm đỏ mặt nói. Cúi đầu hôn lấy trán của ta đầu, hôm nay biểu hiện của ta làm nàng cảm động muốn ăn ta. Không cảm giác được, meo meo như vậy đại, như thế nào cảm nhận. Ta nghịch ngợm mà nói. Hưởng thụ tốt đẹp nhân tán tỉnh ngọt ngấy cảm giác. Như vậy cảm nhận được a, đến trên giường. Cao gầy nàng ôm lấy ta, co rút nhanh lỗ thịt kẹp chặt dương vật cực sướng. Đem ta lại một lần nữa ép đến tại giường, cưỡi ở trên người ta, Tư Mã Cầm Tâm cao thấp nuốt hết dương vật vận chuyển động. Tại sao lại biến thành ngay từ đầu bộ dáng? Ta cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng là thưởng thức nàng tuyệt diễm dung mạo, cảm giác vẫn là thật thoải mái. Không biết khi nào thì bắt đầu, Tư Mã Cầm Tâm thay đổi so với ta còn hứng thú với loại chuyện này. Đừng sầu mi khổ kiểm, ta cho ngươi xoay một cái cây quạt vũ. Tư Mã Cầm Tâm thân ái của ta mặc nghĩ đến cái gì nói. Xoay cái gì? Ta nhìn cầm lấy quạt giấy Tư Mã Cầm Tâm, động tác nhẹ nhàng, tư thái quyến rũ. Quất ra tay cánh tay tốt đẹp mượt mà, uyển như tiên tử lâm phong. Thử xem a. Quạt giấy khai trương đưa ra, Tư Mã Cầm Tâm ưỡng eo ngồi dậy, dương vật bị trật ra hơn phân nửa, nhưng là quy đầu như trước tạp tại trong lỗ thịt. Lay động quạt giấy lại ngồi xuống, làm quy đầu nhẹ chút hoa tâm. Tư Mã Cầm Tâm khiêu vũ ta xem qua, không phải là trạch vũ cái loại này xoay xoay eo, đặng duỗi chân, là chân chính cả người phối hợp tại cùng một chỗ, như Lưu Vân Tuyết bay kỹ thuật nhảy. Nhưng lúc này, hoạt động chế ngự nàng cũng chỉ có thể nhảy nhảy trạch múa. Nửa người trên luật động phối hợp, quạt giấy thành hoa, nửa người dưới phập phồng xoay tròn, ma luyện dương vật, tùy theo nàng mạn diệu kỹ thuật nhảy, dương vật đã ở nàng đẩy đà xinh đẹp thịt nhiều lần lặp đi lặp lại ra vào. Mỹ ngược lại đẹp đến động lòng người, tao nhã động tác cùng nàng xinh đẹp dung nhan vô cùng sung mãn mị lực bắn ra bốn phía, tính là hoạt động chế ngự biểu diễn được cũng duyệt nhiên chỉ có, tiểu tiểu quạt giấy kéo nàng toàn bộ nửa người trên. Gợi cảm dáng người rung động lay động. Nhưng là, ân ái tới nói, không như thế nào khoái trá, động tác tao nhã rồi, quất cắm nhưng mà không nối liền rồi, dương vật bị khiến cho nửa vời, thích thời điểm lại nhìn khiêu vũ lại gia tốc ra vào lỗ thịt, là rất thích, khó chịu thời điểm là chuyển xoay thông thả xua tay. Hơn nữa nàng muốn khống chế không cho dương vật trợt ra đi mà tạm dừng. Đặc biệt nắm giữ không tốt lực đạo, cả người thể trọng áp chế đến, kia chua thích. Không vui sao? Mồ hôi đầm đìa Tư Mã Cầm Tâm Phi đỏ mặt, khiêu vũ đối với nàng khó khăn không thấp. Không cảm giác được của ta tặng lại, nàng liền dừng lại, nàng hình như cũng chú ý tới vấn đề chỗ ở. Yêu thích đại meo meo. Duỗi tay đè chặt nàng vũ động khi bính được liên tục không ngừng vú to. Không hiểu nghệ thuật. Còn nghĩ ta vẫn tao nhã, ngươi đều thưởng thức không đến. Tư Mã Cầm Tâm tức giận mà nói, lại nghĩ tới trước kia dạy ta đánh đàn trải qua. Cho nên ta loại này giả mang nhân gian ô các ngươi mới có cảm giác thành tựu nha, ngươi như vậy ưu tú nữ nhân. Bị ta nội bắn, thụ thai, đây là nhiều vinh quang. Vuốt ve trơn bóng chân đẹp, thịt nút nít buộc chặt xúc cảm để ta nhất thời khó có thể lựa chọn trợ thủ đắc lực, thật sự là ác liệt hạ lưu ý tưởng, thật treo dây. Ngươi làm nhiều như vậy người vợ tâm thái còn không có xoay chuyển qua à? Thu nạp quạt giấy chống đỡ tại bụng của ta phía trên, Tư Mã Cầm Tâm hoàn toàn ngồi vào để, dương vật gắt gao chống đỡ nàng hoa quang, làm nàng phát ra y một tiếng. Không có, giống như càng ngày càng tự ti, giống như chỉ có địch các ngươi mới tự hào một điểm. Các ngươi đối với ta ngoan ngoãn phục tùng ta còn có một chút mộng ảo cảm giác, không quá có thực cảm giác. Sờ hồi mềm mại tay nhỏ. Như vậy cắm vào tại bên trong bất động cảm giác tốt áp lực. Vậy đến điệp, nghĩ như thế nào điệp như thế nào điệp. Không chỉ có điệp, còn để ta mang thai. Tư Mã Cầm Tâm ngã vào tại người của ta phía trên, dịu dàng ngoan ngoãn đem quyền chủ động giao cho ta. Bất quá lãnh diễn mỹ phụ ta cũng không biết làm sao muốn làm, ta dù sao đối với ngươi lãnh không được. Tư Mã Cầm Tâm cởi bỏ sườn xám nút áo, mỹ nhũ tạp mặt, nàng như thế nào lãnh, ta là nàng duy nhất. Không có trượng phu con, nàng chỉ có ta. Đặc biệt thụ hiểu sai hôm nay, nàng bức thiết cần ta thừa nhận. Ngươi tao nhã là đủ rồi. Đến lượt ta. Ông chặt trên người loan phục mông đẹp, ta bắt đầu khởi xướng lăn liệt thế công. Nắm màu mỡ mông tròn hướng bên trong đưa, cực phẩm phu nhân bị dương vật điệp được kiều thể loạn chiến, cảm giác an toàn cùng khoái cảm làm Tư Mã Cầm Tâm căn bản không kiên trì được vài cái. Ta địch ngủ 6 phút liền run rẩy ghé vào trên người ta, nàng môi mật quy luật co rút lại, muốn bài trừ dương vật tinh dịch, nhưng rất là tiếc nuối, hoàn toàn không có nghĩ bắn xúc động, thoải mái là thoải mái. Thật chính là thuận hoạt âm đạo thủy triều cuồn cuộn. Dâm dịch bốn phía. Ai, tao nhã là ăn không được rồi, Cầm Tâm lão bà, ta nghĩ mặt sau làm ngươi. Bay qua Tư Mã Cầm Tâm đẩy đà ngọc thể. Ta nhân cơ hội lại sờ sờ đẩy đà no đủ đùi. Thực xin lỗi, không cho ngươi vừa lòng. Tư Mã Cầm Tâm lật qua, tay nhỏ nhéo che mặt trước gối đầu, ngọc nhan nghiêng gối. Ta đã hài lòng, xinh đẹp như vậy nữ nhân, không hài lòng chính là ngốc cẩu, Cầm Tâm, của ta đại phu nhân. Từ phía sau tiến vào chiếm cứ cường thế quyền chủ động. Ta chống lấy giường quy luật đưa dương vật, trơn ướt lỗ thịt nhăn nheo cạo mài. Dâm thủy trơn trượt quất cắm được dị thường thuận lợi. Thật là thoải mái, Cầm Tâm lão bà, kêu lão công. Nếu tiểu tử nghèo cùng phu nhân chuyện xưa ngoạn không được. Vợ chồng cũng được nha. Lão công, lão công. Tiếng kêu mềm mềm nhu nhu, cực kỳ quấn quýt si mê, phối hợp phu nhân thành thục âm thanh, chớp mắt ta sẽ say. A, muốn chết rồi, lão bà ngoan, ta quả nhiên thích làm nhất ngươi. Ta ngã xuống Tư Mã Cầm Tâm sau lưng, bắt lấy nàng viên bả vai vì điểm tựa liền loạn điệp lên, vốn là còn nghĩ ngoạn một chút hoa sống, nhưng bây giờ chỉ muốn cùng nàng ma sát ra khoái cảm. Ta biết, ngươi yêu thích chơi ta. Ta còn biết ngươi một mực nghĩ tới ta cùng Từ Tích còn có cái kia kêu vang tử Nhật Bản nữ nhân hầu hạ ngươi, hay thay đổi thái nha, yêu thích nhân mẫu. Tư Mã Cầm Tâm hưởng thụ ân ái sung sướng nói, đáng yêu nhất lên bắp chân. Màu mỡ mượt mà bàn chân nhỏ nhất lay một cái. Tốt an tâm, lão công, ta yêu ngươi. Tư Mã Cầm Tâm trắng nõn song chưởng gối nghiêm mặt, dương vật cùng tiểu huyệt ma sát sinh ra khoái cảm, dễ chịu nàng nôn nóng nội tâm, nàng thoải mái đóng phía trên mắt. Hôm nay phiền não dường như cũng tiêu trừ, nàng chỉ phải đem nàng giao cho ta là tốt rồi. Ai, ngươi đây là đồng ý sao? Va chạm mỹ diệu mông trắng, chặt chẽ đẩy đà mông đẹp rất nhỏ lung lay. Dĩ nhiên, Chi Bằng nói, chỉ cần cùng ngươi ân ái. Ta đều nguyện ý, đến lúc đó muốn chơi cái gì tình tiết ta đều cùng ngươi. Tư Mã Cầm Tâm cưng chiều mà nói, bắp chân ma sát của ta bắp chân. Của ta đại mỹ phụ thay đổi si nữ rồi, không muốn nha, ngươi như vậy ta mệt chết tại ngươi cái bụng phía trên. Vài cái nữ nhân từ đầu đến giờ biến hóa đều thật lớn. An Lôi theo thái muội biến thành OL, Hồ Nghệ Văn sẽ nghiêm trị Lệ lão sư trở nên phục tùng nghe lời, Tư Mã Cầm Tâm theo phu nhân biến thành si nữ, ta cũng không biết khi nào bắt đầu. Dù sao tỉnh ngộ thời điểm cái kia kiêu ngạo xinh đẹp phu nhân đã thuần thục nuốt vào của ta dương tinh rồi, hôm nay liền khoa trương hơn rồi, không chỉ có chủ động bắt gà A nhập huyệt, còn chủ động khiêu vũ, được kêu là một cái tao khí. Ta liền si nữ rồi, mệt chết ngươi, thiếu tai họa nhân gia phụ nữ đàng hoàng, hừ. Tư Mã Cầm Tâm hừ lạnh nói, nàng nghiêng mặt sang bên khuất thân, hai chúng ta hôn tại cùng một chỗ. Hắc hắc, chim chíp, ta ngay tại kỵ đàng hoàng nha. Đại mỹ nhân, thật tốt quá, ngươi là của ta nữ nhân, quá may mắn. Mỗi lần cùng Tư Mã Cầm Tâm ân ái ta đều có khả năng nghĩ lại vận khí của ta, sau đó dụng lực sực nàng, thực quý trọng. Thực quý trọng, nàng được tới là như vậy hí kịch. Quấn quýt si mê, dương vật tháo nước tần suất giảm xuống, mang ra khỏi dâm thủy thiếu, nhưng là chúng ta kết hợp lại chặt hơn mật rồi, ta có thể dễ dàng thưởng thức nàng mập cầu, cơ hồ là ghé vào nàng phấn nhuận ngọc lưng, đổi tư thế. Tiểu ải tử, chính diện ta tốt thân ngươi. Tư Mã Cầm Tâm làm nũng nói, nàng yêu thích chính diện tư thế, nàng có thể cùng ta hôn môi. Tư Mã Cầm Tâm là vài cái phu nhân thích nhất hôn môi, tương phản Tây Cung Vang Tử liền không thích chính diện. Nàng yêu thích bị đẩy xe. Không muốn, tiểu ải tử chỉ thích như vậy từ phía sau tiến vào, yêu thích đại mỹ nữ bị ta áp chế cảm giác. Ta yêu thích loại này lưng ép thức ân ái, phi thường có chinh phục cảm giác. Lão công, ta muốn hôn ngươi. Lão công. Tư Mã Cầm Tâm nhỏ giọng kêu la. Ta căn bản cự không dứt được này chim non giống nhau kêu. Trước lật một nửa ôm lấy một đầu chân dài nghiêng làm mấy phút, sau đó liền chuyển tới chính diện, một bên hung ác va chạm phía dưới rơi hoa tâm. Vừa cùng Tư Mã Cầm Tâm hôn tại cùng một chỗ, gắn bó lưu hương. Sau môi hôn bờ môi của ta tràn đầy hồng nhạt, Tư Mã Cầm Tâm ôm nhu hút mút của ta môi trên, mềm mại môi hồng là bỉ trong tâm này cầu, đặc biệt đỉnh quy đầu hoa tâm thời gian. Chim chíp, ô. Hôn môi hoàng hậu giống như bạch tuộc ôm chặt ta, chân đẹp triền eo, hai tay đại meo meo chen ép ngực của ta thang. Yêu nhất lão công rồi, lão công dương vật quả nhiên là thích hợp nhất ta đấy, tiểu huyệt phốc phốc lưu thủy. Lão công, hoa tâm, phá hư lão công. Tư Mã Cầm Tâm dựa vào của ta bả vai nói. Đừng mắc cỡ, muốn bắn. Quất cắm tần suất rơi chậm lại, ta càng nghĩ bắn, mỗi lần rút ra triền eo chân ngọc liền tùng một chút. Rơi xuống chân ngọc liền nhanh một chút. Trực tiếp đem dương vật của ta hướng đến hoa tâm thượng đỉnh, quá mức kích thích. Bắn, ngươi như thế nào không bắn, hôm nay nhưng là của ta giai đoạn nguy hiểm, ngươi không có cảm giác đến tử cung trứng kêu ba ngươi sao? Cha nó, ta muốn mang thai. Dùng ngươi thấp kém gen cùng ta kết hợp, a, dơ bẩn hạ lưu tinh dịch, tử cung của ta muốn bị trang tràn đầy, thối nam nhân. Tư Mã Cầm Tâm si mê mà nói. Đẩy đà thân thể trình độ lớn nhất áp bách ta, giống như là muốn đem ta chen vào thân thể của nàng. Dương vật cũng bị âm đạo gắt gao bộ nhanh, dâm thủy bị chen lấn chảy loạn. Bắn, bắn. Ta cũng không tại nhẫn nại, cắm mạnh vào vài cái, gắt gao chống đỡ hoa tâm, rung rung bắn vào mong chờ đã lâu tử cung. Ân, ân, tiến vào. Hảo hài tử, nhanh đến mẹ trứng bên trong đến, biêu, biêu bắn, lão công muốn thao ta thụ thai. Tư Mã Cầm Tâm ánh mắt mê ly, động dục tựa như nắm của ta lưng. Vù vù. Vuốt ve Tư Mã Cầm Tâm mềm mại đùi. Ta mắt hiếp phía trên. Không có biện pháp nha, dù sao hôm nay canh tiền từ tích một ngày, nghĩ nghĩ ôn dịch xem ta kéo quần lên đi ra biểu cảm, thật hy vọng cũng có thể nhìn thấy long chiến, ta mệt mỏi đóng phía trên mắt. Tư Mã Cầm Tâm hai mắt chạy không, tỉnh táo lại đến mặt nàng mang lên bao dung nụ cười. Ngủ đi. Ngủ đi, bảo bối thân ái của ta. Ngâm nga đồng dao. Lão công, hôm nay ta đi Long Chiến gia. Cảm ơn ngươi, trả ta thanh bạch. Tuy rằng Ngạo Thiên cũng không nói sai. Tư Mã Cầm Tâm gặp ta không nói chuyện cho rằng ta đang ngủ, nàng mới nhỏ giọng nói, vĩ khuất tình cảm có nói hết đối tượng, tuy rằng nàng mình cũng cảm thấy mình chính là dâm phụ, nhưng vĩ khuất là thật vĩ khuất. Nghe xong Tư Mã Cầm Tâm lời nói, ta ngược lại không có buồn ngủ, ôm sát Tư Mã Cầm Tâm nhẹ nhàng hôn môi nàng yêu kiều yếp. Lão công, thực xin lỗi, cho ngươi thiệp hiểm. Tư Mã Cầm Tâm cảm nhận đến của ta động tác vĩ khuất tâm thái được đến an ủi. Trên mặt tràn ngập áy náy, đổi lại chính mình, có nguyện ý hay không lập tức thoát ly Long Chiến trợ giúp ta, Tư Mã Cầm Tâm không biết. Hư, đi ngủ. Đầu gối ở Tư Mã Cầm Tâm ngực. Không ra lại tiếng an ủi, hết thảy đều thông qua nhiệt độ cơ thể không khí lưu thông. Tư Mã Cầm Tâm lộ ra một cái mỉm cười mê người, chúng ta tâm thần giao thông, cộng phó mộng đẹp. Đối lập khởi nặng nề ngủ ta cùng Tư Mã Cầm Tâm, Hồ Nghệ Văn nhịn một cái suốt đêm. Ngày hôm qua chiến đấu tuy rằng Long Ngạo Thiên nhân tiện nghi chiếm đầu to. Nhưng là còn lại senior cũng không ít, làm phân tích nàng liền hầm một đêm phía trên. Thế cho nên ngày hôm sau nàng nhìn thấy Long Ngạo Thiên hai cha con, đơn giản dò hỏi một tiếng ta khiến cho hai người bọn họ vào nhà, thật sự là khốn cùng mệt mỏi. Nàng ngã lưỡng chén trà, sau đó liền lùi về gian phòng ngủ. Long Chiến cùng Long Ngạo Thiên đến đây, không muốn chơi. Tư Mã Cầm Tâm sắc mặt đỏ lên, nàng chống lấy bị sườn xám tân trang thân trên, ngạo nghễ vểnh lên vú to bị ta chứa tại miệng bên trong. Lượng lượng bọn hắn, Cầm Tâm, ta muốn nịt ngươi. Ta không thèm để ý mà nói, chỉ muốn cùng trước mắt thục nữ phụ nhân vui thích. Nghĩ thao liền thao, ta còn có thể cự tuyệt ngươi không thành. Tư Mã Cầm Tâm quay mặt chỗ khác. Hai má tú lệ hồng nhạt như mẫu đơn giống nhau mê người. Hắc hắc, ngươi cự tuyệt nha, cự tuyệt ta sẽ không làm. Có bị lưu đến, hiện thực so mộng còn mỹ diệu. Ngày hôm qua không có làm mộng đẹp, ác mộng đổ là đã làm nhiều lần, bị ôm máu cũng không tuần hoàn. Vậy ngươi đừng làm rồi. Ngươi là ý tưởng gì, còn làm bọn hắn tiến đến. Tư Mã Cầm Tâm ngực quy luật phập phồng, ôn nhu mà hài hòa, di động vô cùng thân thiết. Mắng lão bà của ta, ta đương nhiên muốn trả thù trở về. Xoa lấy mỹ nhũ, rơi vào nàng ôn nhu bên trong. Ngươi nhưng đừng cùng bọn hắn khởi xung đột, ngươi đánh không lại hắn nhóm, ngươi thao địch ta phát tiết một chút là tốt rồi. Tư Mã Cầm Tâm lo lắng mà nói, xem ta này kém phát triển thân thể, lại nghĩ nghĩ Long Chiến cùng Long Ngạo Thiên một M8 mấy khôi ngô hữu lực dáng người. Thần sắc sầu lo, mặc dù có trò chơi bảo hộ, ai biết đối phương có thể hay không đè nén xuống cơn tức, nàng có thể không nhìn nổi ta bị thương. Ta liền tú tú lão bà, tức chết bọn hắn, Cầm Tâm ngươi không muốn coi như, ta đổ xem hắn nhóm có cái gì thí thoại nói. Bỏ đi đối với mỹ nhũ đem ta cấp Tư Mã Cầm Tâm hệ thượng nút áo, kéo lấy tay nàng đứng lên. Tú lão bà, ta sao? Ta nhất định là nguyện ý, vừa vặn cho hắn nhóm tỏ thái độ, ta đã là nữ nhân của ngươi. Tư Mã Cầm Tâm mỉm cười, hình trứng ngỗng khuôn mặt ung dung đại khí, mắt phượng vi mắt hiếp mang lấy cưng chiều mà nói. Ai? Ta liền nói một câu, chim chíp, rất ngọt miệng nhỏ, Cầm Tâm, ngươi quá ngọt. Tư Mã Cầm Tâm đứng lên sau khom lưng cùng ta hôn tại cùng một chỗ. Đừng, động thủ, hô, ngươi tại sao lại bái ta quần áo? Tư Mã Cầm Tâm hoảng loạn mà nói. Liêu Hoàng sẽ không quản, cái gì đạo lý? Ôm lên đến xẻ tà đến mông sườn xám, ta bóc sung túc mông đào đem đại mỹ phụ ôm tại trong lòng. Đừng, nhân còn tại bên ngoài, ứng phó hoàng bọn hắn nói sao. Tư Mã Cầm Tâm đưa đẩy ta, thực vô lực, cả người mềm nhũn, có vẻ muốn cự tuyệt lại như mời chào. Ta nghĩ ngươi tử cung có tinh dịch của ta đi gặp bọn hắn. Xoa lấy mật mông, ta mũi đỉnh lấy Tư Mã Cầm Tâm cầm, tà ác mà nói. Mắt thường có thể thấy được. Tư Mã Cầm Tâm tuyết trắng cổ nhiễm lấy hoa hồng sắc. Tiểu súc sinh, ngươi suy nghĩ gì, ngươi như thế nào không đem mẹ kiếp mang thai nâng lấy bụng lớn lại đi thấy hắn nhóm. Tư Mã Cầm Tâm mặt mang quẩn sắc, dùng sức đẩy ra ta. Thực xin lỗi, ta khờ phê, Cầm Tâm lão bà. Ta ý thức được chính mình vừa mới nói cái gì hồ đồ nói, cỡ nào không tôn trọng người. Xì. Ngu ngốc. Ngươi như vậy sẽ bị ta ăn gắt gao, muốn như thế nào nội bắn, tiểu súc sinh. Tư Mã Cầm Tâm tinh tế cầm ngón tay theo đầu gối ngọc hướng lên, vén lên váy, ẩn ẩn nhìn thấy động thịt của nàng, mỉm cười xuân phong. Xinh đẹp dung nhan thông dong, quyến rũ nhiều vẻ. A, à, ta nhìn trước mắt kiều mị đại mỹ nhân, nhất thời cố chấp. A à, cái gì, muốn dùng cái gì tư thế, ngươi có thể mau chóng bắn vào đến, nhỏ, súc, sinh. Tư Mã Cầm Tâm hình như yêu thích sự xưng hô này. Tốt nhất, đùa giỡn ta, đến, mang giày cao gót, giơ chân lên, khom eo, leo đến bàn trang điểm, cứ như vậy, cứ như vậy. Đem thục mỹ phụ nhân áp đảo tại bàn trang điểm phía trên, Tư Mã Cầm Tâm một đầu bạch ngọc chân ngủ đông tại đài phía trên. Tao nhã đường cong, uốn lượn phập phồng, đẩy đà mà không hiển dư thừa, nhăn thành hoa trạng sườn xám bị ôm đến eo hông, màu mỡ đầy đặn mông đẹp nộn giống như sờ liền xuất thủy, dâm thủy ngân quang oánh oánh, mỹ nhũ bị ép thành bánh. Tư thái tràn đầy khuất nhục cùng phục tùng. Ba ba. Không lưng đè lại mỹ nhân thơm ngon bờ vai, dương vật đại lực tháo nước xinh đẹp phu nhân, dày đặc nhăn nheo cạo ta lại ma lại thích. Bị áp chế mỹ phụ lại không có nửa điểm ủy khuất thần sắc. Nàng thật cao ngẩng đầu lên, nhìn trong gương ra sức quất cắm ta vẻ mặt tươi cười, thân trên theo quất cắm đi tới lui về phía sau, thậm chí phân ra một cái ấn tại bàn phía trên tay đến sờ ta, sau đó bị ta bóp tại trong tay thưởng thức. Ân, ân. Trầm thấp liên tục trên rỉ, Tư Mã Cầm Tâm quay đầu mong chờ nhìn, giơ lên đôi môi, đẹp đến diễm người, ta không chút khách khí đem chi chứa tại miệng bên trong, chỉ là bờ môi ma hợp, Tư Mã Cầm Tâm liền lộ ra hưởng thụ biểu cảm. Ai nha? Thời gian tại trong ái dục trôi qua, một tiếng hoảng sợ la hét phá vỡ hài hòa ngâm nga, một tay chuyển bàn Tư Mã Cầm Tâm bởi vì quay đầu mà lệch khỏi quỹ đạo trọng tâm, bởi vì ân ái sảng khoái mà hướng ra phía ngoài. Bay vùng vụt thân, nhưng không ngờ nghiêng trợt hướng mặt đất, ta nhanh chóng tiếp được, thủ hạ trợt bắt được nàng eo, Tư Mã Cầm Tâm cũng bắt lấy mặt bàn chống lên, lại chấn kinh hét lớn một tiếng, oành. Nghe được hoảng sợ la hét Long Gia cha con đẩy cửa mà vào. Bọn hắn thấy là như vậy một bộ hình ảnh. Thúy lục sắc sườn xám phía dưới, tao nhã mỹ nhân chống tại bàn trang điểm, nàng xinh đẹp dung nhan xinh đẹp động lòng người. Đình đình khí chất kiêu ngạo lại nội liễm, đối mặt kính trang điểm mồ hôi đầm đìa chính mình, như là cẩn thận tự mình trang điểm, tao nhã xinh đẹp, cao quý ung dung, là Long Ngạo Thiên tôn kính mẫu thân, tuy rằng bởi vì hoài nghi mà tôn kính thay đổi thù hận. Nhưng bây giờ thù hận đã biến thành càng tôn kính cùng áy náy. Nhưng là Long Ngạo Thiên tôn kính mẫu thân, tao nhã mẫu thân, nàng đầy đặn mông đẹp cùng nam nhân hơi hơi lồi ra bụng nhỏ nạm dán tại cùng một chỗ, thần thánh lỗ thịt hiện lên dâm thủy cùng xấu xí dương vật kết hợp. Thon dài sung túc chân đẹp gấp khúc, thích ứng thấp bé nam nhân, đây là cỡ nào làm người ta chán ghét hình ảnh, cao quý phu nhân bị đê tiện nông nô tù binh, Long Ngạo Thiên chưa bao giờ nhìn tới nam nhân, bây giờ đang ở dùng hạ lưu dương vật cưỡng hiếp chính mình mẹ ruột. Loại cảm giác này, Long Ngạo Thiên bội cảm khuất nhục. Các ngươi như thế nào tiến vào, mau đi ra. Tư Mã Cầm Tâm đầu tiên là một trận xấu hổ, sau đó không khỏi dâng lên một cổ mãnh liệt trả thù dục, bị lão công nhìn thấy, bị con nhìn thấy. Chính mình đang cùng nam nhân khác ân ái, nàng hưng phấn run rẩy, lỗ thịt càng là gắt gao xoắn dương vật. Mẹ, ngươi. Long Ngạo Thiên thực nghĩ chỉ trích chút gì, nhưng là nhớ lại ngày hôm qua ác độc ngôn luận. Nói đến bờ môi liền nói không ra. Không nên nhìn. Tư Mã Cầm Tâm cầm lấy quạt giấy, che khuất chúng ta giảng hòa địa phương, ngữ khí mảnh mai, lúng túng khó xử cực kỳ. Ba ba. Ba ba. Ta nhón chân lên, bắt lấy nàng tinh tế eo va chạm mật mông. Một chút cũng không bận tâm Long Gia cha con, làm được chính thích, ai để ý đến hắn nhóm. Cầm Tâm, chúng ta đây là lo lắng ngươi. Long Chiến năng lực tiếp nhận chút cao, hắn tận lực không đi nhìn thê tử bị run rẩy quạt giấy nửa trắng nửa che mật mông. Biểu cảm bình thản nhiều. Mau đi ra, ta không sao. Tư Mã Cầm Tâm cúi đầu, né tránh Long Gia cha con tầm mắt, tuy rằng cùng Long Gia cha con xảo một trận, nhưng là nàng tại đây vốn nên người lạ trước mặt hai người, nàng vẫn là cảm thấy xấu hổ. Mẹ, chúng ta là đến xin lỗi. Long Ngạo Thiên thực nghĩ vừa đi liễu chi, nhưng là chân giống đinh đinh như vậy dời không nổi mảy may. Ba ba, ba ba. Tại trước mặt người khác chơi hắn nhóm lão bà cùng mẹ, vẫn là kẻ địch. Ta cơ hồ là dùng hết toàn lực đánh vào Tư Mã Cầm Tâm mông mập phía trên, Tư Mã Cầm Tâm bị đụng cả người tê dại, nhưng là vẫn như cũ vững vàng duy trì ở hình thể. Không cần, các ngươi mau đi ra ngoài cho ta. Tư Mã Cầm Tâm dồn dập mà nói. Nàng xinh đẹp tuyệt trần mắt phượng vi mắt khiếp, nhanh miếng môi, nàng sợ nhịn không được khoái cảm kêu lên. Ngươi dừng lại cho ta đến, không muốn chơi ta mẹ. Long Ngạo Thiên hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, hung thần khí chất để ta quả thật bị dọa ngừng. Sau đó phản ứng ta sờ lên Tư Mã Cầm Tâm ngực. Mẹ ngươi cùng ta ngươi tình ta nguyện, mắc mớ gì tới ngươi. Ta giả trang khó chịu mà nói, còn dùng lực xoa bóp Tư Mã Cầm Tâm mỹ nhũ, Tư Mã Cầm Tâm phát ra thống khổ kêu. Nhẹ chút, rất đau. Tư Mã Cầm Tâm nói để ta lại dùng sức một chút. Hừ, rõ ràng đáp ứng ta cái gì đều có thể, bóp một chút ngực đều chịu không nổi. Ta hừ lạnh một tiếng nói. Thằng chó, ngươi đang làm gì? Long Ngạo Thiên muốn hướng đi lên. Lại bị Long Chiến ôm lấy. Làm gì, địt mẹ mày nha, lão bà ngoan, để ta thân ái. Tùy theo lời nói của ta, Tư Mã Cầm Tâm ngoan ngoãn nghiêng đầu qua chỗ khác, chúng ta hôn tại cùng một chỗ, chúng ta gắn bó, lẫn nhau cọ sát môi của đối phương. Đừng kích động, ta là tự nguyện, các ngươi mau đi ra. Nhu nhược âm thanh, Tư Mã Cầm Tâm tiếp đón Long Chiến cha con, nàng là thật sợ Long Ngạo Thiên liều lĩnh hướng đi lên đấm ta một chút. Rõ ràng chính là ngươi đáp ứng ta cho ta tùy tiện địch ta mới cứu ngươi bọn hắn. Ta liền chơi một chút làm sao vậy? Ta nói láo, ánh mắt cùng Tư Mã Cầm Tâm vừa chạm vào ký cách xa. Tư Mã Cầm Tâm phúc chí tâm linh, xinh đẹp khuôn mặt lộ ra đau khổ lại mềm mại biểu cảm, giống như thỏa hiệp, mời theo liền làm a. Mẹ, hỗn đảng này rốt cuộc như thế nào uy hiếp ngươi? Long Chiến cùng Long Ngạo Thiên có ngốc cũng nghe được của ta huyền ngoại chi ý. Cầm Tâm, ngươi trước kia cũng là bị bắt sao? Long Chiến dấy lên một tia hy vọng. Không thể nào tình. Các ngươi khỏe phiền, có thể hay không đừng quấy rầy chúng ta. Biểu cảm trở nên phiền chán, Tư Mã Cầm Tâm ngữ khí trở nên thanh lãnh. Hắc hắc, liền làm bọn hắn biết không, những cái này không phân tốt xấu gia hỏa. Ta hôn Tư Mã Cầm Tâm gáy. Khẳng định Tư Mã Cầm Tâm hành động. Cầm Tâm, lão bà, trước ngươi nhất định là bị buộc vội vã a. Long Chiến mắt hổ sinh quang, Tư Mã Cầm Tâm trầm mặt nghiêng đầu qua chỗ khác. Xác thực, nhưng là lại không phải là, y, nếu không là ngươi xuất quỷ cho ta sáng tạo cơ hội. Ta tám đời cũng sờ không tới Cầm Tâm loại này cực phẩm nữ nhân. Ta lại lần nữa lừa người nói, nhưng là xác thực Long Chiến sáng tạo cơ hội, hắn lúc trước nếu có này nhẫn nại trình độ, ta cũng chỉ có thể một mực yêu đương vụng trộm. Ta. Long Chiến cũng trầm mặt, đều đi qua rồi, các ngươi mau rời đi a, ta tiếp nhận các ngươi đạo kiểm. Không nên quấy rầy ta cùng Tú Tú sinh hoạt. Tư Mã Cầm Tâm trầm giọng nói, hình như muốn chung kết cái đề tài này. Nhưng là mẹ. Long Ngạo Thiên duỗi tay muốn giữ lại cái gì? Không có nhưng là, vốn là Cầm Tâm cùng ta quan hệ cũng liền pháo hữu, đa tạ các ngươi, hiện tại ta gọi nàng thì sao, nàng liền muốn làm gì? Ta cố ý kích thích Long Ngạo Thiên nói. Hỗn đảng, mẹ, ngươi rốt cuộc cùng hắn làm cái gì giao dịch? Long Ngạo Thiên căm tức mà nói. Đủ, ngươi muốn ta làm sao bây giờ, các ngươi hỗn đảng này một nhà. Tư Mã Cầm Tâm ánh mắt trở nên lợi hại, mắt phượng mang uy. Tiểu súc sinh này hỗn đảng là hỗn đảng. Nhưng hắn quả thật yêu thích ta, ta cũng yêu thích hắn, vì sao, bởi vì ba ngươi phản bội ta, lúc này hắn xuất hiện. Tư Mã Cầm Tâm cũng là mở mắt nói mò, khí thế xác thực trấn trụ Long Ngạo Thiên. Thực xin lỗi. Long Chiến xấu hổ không chịu nổi. Đương nhiên hắn không biết kỳ thật thê tử xuất quỷ thời điểm không biết hắn xuất quỷ, bằng không cũng sẽ không khiến hắn có vẻ hèn mọn như vậy. Ngày hôm qua tình huống, nhớ không được ư, dâm phụ, đồ đê tiện, bởi vì hoang ái khoái hoạt liền bán đứng con tình báo. Tư Mã Cầm Tâm tâm tình bị đè nén bộc phát đi ra. Mẹ, thực xin lỗi. Long Ngạo Thiên cũng thấp cao ngạo đầu. Các ngươi muốn ta làm sao bây giờ, các ngươi muốn ta làm sao bây giờ, ta biết trả thù tính xuất quỷ không tốt, ta biết biến thành nhân gia cẩu không tốt. Nhưng là các ngươi muốn ta làm sao bây giờ, muốn ta nhịn xuống trượng phu xuất quỷ khí, muốn ta trơ mắt nhìn các ngươi bị người khác xử lý sao? Tư Mã Cầm Tâm điên cuồng mà nói, biểu cảm đều có vẻ có chút dữ tợn. Thực xin lỗi. Ta chính là dâm phụ, ta liền yêu thích trả thù ngươi, Long Chiến, xem ta tại cái khác nam nhân trong lòng rất thống khổ đúng không, thống khổ là được rồi, ai bảo ngươi trộm tin, còn có Ngạo Thiên, ngươi có tư cách gì đối với ta khoa tay múa chân. Mẹ tính là biến thành người khác cậu cũng là bởi vì ngươi thay đổi. Tư Mã Cầm Tâm oán độc thần sắc ngay cả ta đều bị dọa nhất nhảy, nếu không là miệng nàng 90% đều là nói dối, ta đều phải mềm nhũn. Không khí lâm vào quỷ dị trầm mặc bên trong. Long Ngạo Thiên cùng Long Chiến như là bị rầy học sinh tiểu học giống nhau, Tư Mã Cầm Tâm quay đầu đối với ta chớp chớp mắt, mặt quạt vỗ vỗ ta mông, thần sắc trung mang lấy khát cầu. Cầm Tâm ngươi cũng đừng quản loại này để tan tử rồi. Lại cho ta sinh mấy người hài tử a. Rơi chậm lại tần suất, dán càng chặt hơn cách sườn xám dùng sức cầm nắm nàng màu mỡ quả cầu thịt, tròn trịa mỹ nhũ bị bóp thành các loại bộ dáng, lời nói thật lớn kích thích hai cha con thần kinh. Làm hắn lưỡng theo bên trong trầm mặt phản ứng. Nhan Tú. Long Ngạo Thiên theo bên trong hàm răng bài trừ tên của ta. Thì sao, cảm giác khuất nhục sao? Thì tính sao, mẹ ngươi chính là ta truy đến, địch một chút, sinh mấy người hài tử tính cái gì? Còn ngươi nữa một phần công lao, dù sao mẹ ngươi trước kia cũng không chịu nhiều sinh. Ta đương nhiên mà nói, có cấp Tư Mã Cầm Tâm hết giận ý tứ. Đều nói cho các ngươi đi ra ngoài. Tư Mã Cầm Tâm trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu cảm. Ân ái sung sướng không để cho nàng tùy vào gần sát ta, cao gầy mỹ nhân yếu đuối bị ta nắm trong tay. Mẹ, không cần cầu hắn, không cần cầu hắn, ngươi trở về a, ta cùng ba ba đều yêu ngươi. Long Ngạo Thiên chịu đựng đối với cơn giận của ta nói. Ngươi có phải hay không sai lầm cái gì, Ngạo Thiên, trước bất luận chuyện ngày hôm qua. Tư Mã Cầm Tâm thán thở dài, nhìn châm lại lửa giận con. Ta cùng Tú Tú là thật tâm yêu nhau, Tú Tú đổi tư thế. Tư Mã Cầm Tâm chuyển cái thân. Tọa tại bàn trang điểm phía trên, nàng kẹp chặt của ta eo, một cái cánh tay ngọc tiếp tục dùng quạt giấy che lấp chúng ta ân ái vị trí, một con khác vòng ở cổ của ta. Nếu như ngươi còn gọi mẹ ta, nên kêu Tú Tú một tiếng ba ba. Thúc thúc cũng được, a, nhẹ chút, oan gia. Gia hỏa kia nơi nào tốt lắm, bất luận như thế nào nhìn đều là phế vật, tính là ba ba xuất quỷ, cũng so gia hỏa kia mở hậu cung tốt nhiều lắm a, trở về a, chúng ta là người một nhà. Long Ngạo Thiên sớm liền không nhịn được. Ta biết, bởi vì quá phế đi, ta cảm thấy được ta không chiếu cố tốt hắn, hắn thì không thể thật tốt tại xã hội phía trên sống yên, hậu đại cũng nhất định là phế vật, ta phải cho hắn thay đổi gen không phải là... Tư Mã Cầm Tâm nửa thật nửa giả nói, mắt thường có thể thấy được, Long Chiến cùng Long Ngạo Thiên máu ép đều lên đây. Cầm Tâm lão bà, rõ ràng là ngươi bị làm được rất sảng khoái. Khiên Tư Mã no đủ đại chân dài, dương vật không lưu tình điệp tấm tựa kính trang điểm Tư Mã Cầm Tâm. Cũng có cái này nguyên nhân á, dù sao mẹ ta là thủy tính dương hoa kỹ nữ nha, đây chính là Ngạo Thiên ngươi nói, cùng nam nhân khác thông dâm cũng là chuyện rất bình thường, đúng không? Tư Mã Cầm Tâm tự dễu nói. Ngày hôm qua vì ngươi giúp chúng ta. Cầm Tâm đáp ứng cái gì? Long Chiến kiềm chế ở nghĩ muốn xin lỗi Long Ngạo Thiên, mắt sáng như đuốc xem ta, hắn đã qua tức giận giai đoạn, lần trước đấy giường nhìn trộm hắn cũng đã tiếp nhận thê tử sự thật đã bị người khác đoạt lấy. Nhưng hắn không cho phép nam nhân khác tổn thương nàng. Không có gì, còn muốn nói nhiều minh bạch. Đương nhiên là bị bạch phiêu rồi. Nhưng là thu hàng dính nhân xinh đẹp phu nhân, nghĩ đến vẫn là mệt, chỉ có thể dùng dương vật bù, ta hướng lên đồ lót chuồng. Quất cắm mang ra khỏi dâm thủy. Long Chiến nhìn về phía Tư Mã Cầm Tâm, danh làm phu thê hai người, ánh mắt nhưng thủy chung không ở một đầu tuyến phía trên. Tư Mã Cầm Tâm ngập nước chứa mang tình ý ánh mắt không phải là cấp Long Chiến. Này so làm Long Chiến nhìn đến thê tử cùng nhân ân ái còn khó hơn thụ, một hồi nghĩ vẫn là lỗi của mình. Càng là hối hận. Cầm Tâm, thực xin lỗi, đáp ứng hắn cái gì, chúng ta nghĩ hết lực bù đắp. Long Chiến khẩn cầu mà nói. Hắn không nghĩ thê tử thụ ủy khuất, hơn nữa là bởi vì hắn cùng con thụ ủy khuất. Các ngươi là tại muốn nhìn liền xem đi. Tư Mã Cầm Tâm mở rộng hai chân, để ta điệp được càng sâu. Ăn ngay nói thật, Tư Mã Cầm Tâm mình bây giờ đều có một chút mơ hồ. vì sao ta không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu? Không phải là ta không nghĩ, là không thể nha, đã kiếp thu hoạch cái gì đâu này. Liền một cái Tư Mã Cầm Tâm, sau đó phóng chạy Mỹ Châu SSR, tổng kết chính là gì cũng không được. Tương phản Tư Mã Cầm Tâm tại trại địch không chỉ có thể tùy thời nhảy cầu, càng có thể dò hỏi tình báo, còn có thể lưu đầu đường lui. Cầm Tâm, ta thật vô cùng nghĩ bồi thường ngươi. Long Chiến chân thành mà nói. Không có gì. Chính là đáp ứng làm của ta chó mẹ thôi, hắc hắc, Cầm Tâm đáp ứng ta, chỉ cần cứu các ngươi liền cho ta làm chó mẹ. Buông xuống một đầu chân ngọc, ta nắm Tư Mã Cầm Tâm mỹ nhũ nói, nâng lấy eo, nhăn nheo giống như mát xa tay nhỏ không ngừng chen ép dương vật. Đúng nha, các ngươi nghe được, ta muốn cho hắn làm chó mẹ, hắn nói cái gì, ta làm cái gì. Tư Mã Cầm Tâm mặt không biểu cảm nói. Các ngươi là có cái gì đạo cụ ràng buộc sao? Cầm Tâm, ngươi hoàn toàn không cần phải nghe hắn bậy bạ. Long Chiến chỉ cảm thấy thần kinh nhảy lên, không nén được nghĩ làm thịt nô dịch thê tử của ta ý nghĩ. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi không tuân thủ ước định sao? Tư Mã Cầm Tâm lộ vẻ sầu thảm cười, Long Chiến cứng lại rồi. Như vậy nha. Long Chiến thân hình có chút bẻ cong, thê tử lay động giày cao gót, ảnh ngược ra nhớ lại cùng thê tử hôn lễ, lúc ấy hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thê tử sẽ bị người khác chiếm giữ, lúc ấy thê tử còn gốc vì ngây ngô. Không hữu hiện tại ung dung, nhưng là tao nhã khí chất nhưng lại chưa bao giờ thay đổi. Ngươi yêu nàng cả cuộc đời. Trong ký ức trao đổi những lời hứa, hắn chân mềm nhũng. Là lỗi của ta, là ta đấy. Lẩm bẩm nhắc tới. Cầm Tâm, ngươi không phải là khiêu vũ ư, đến trên giường cho ta nhảy cái cây quạt vũ. Ta nhìn một bên thất hồn lạc phách hai cái gia hỏa, lập tức có loại không thú vị cảm giác. Đem Tư Mã Cầm Tâm ôm lên giường. Ngươi thật hạ lưu. Thật sự là thật là ác tâm. Tư Mã Cầm Tâm trên mặt mang lấy ghét bỏ biểu cảm, cũng không biết là ngày hôm qua ai sắc. Bắt đầu, phiên như kinh hồng, uyển như du long, trang giống như mẫu đơn ung dung, tư giống như bách hợp lệ mỹ. Mẹ, Cầm Tâm. Chỉ có kỹ thuật nhảy dương dương tự đắc lên, mông đào mật huyệt dương vật xuyên, tao nhã phiến vũ. Cổ điển mỹ nhân xoay eo nhỏ, dâm đảng mà tao nhã, hai cha con bị ân ái mê hoặc, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lấy ân ái hai người. Trầm mê tại Tư Mã Cầm Tâm kỹ thuật nhảy bên trong, như là khiêu vũ cửu thiên huyền nữ, xinh đẹp thần thánh. Thẳng đến một tiếng, ân nha. Thức tỉnh hai cha con. Bọn hắn yêu nữ nhân, phiêu diêu cửu thiên tiên nữ, như đoạn tuyến phong tranh rốt cuộc. Thân thể ghé vào trên người ta. Trên mặt hiện lên sóng triều màu hồng, nàng khẽ nhíu mày, như tây tử mảnh mai, đội lên hoa tâm rồi, đau đớn. Tại bọn hắn còn không kịp lớn tiếng trách móc nặng nề ta thời điểm, Tư Mã Cầm Tâm cả người rung chuyển động. Không đúng, đi vào, quy đầu đi vào, muốn triều. Cầm Tâm, ta muốn bắn. Bay qua Tư Mã trở lại ta tại thượng trạng thái, phun trào sóng triều làm âm đạo cực kỳ trơn ướt. Ta đầu gối quỳ gối tại Tư Mã Cầm Tâm chân giữa. Dùng sức cắm mạnh vào, tại hai cha con trong mắt, cao thấp hơi hơi nâng động mông đáng giận như vậy, nhưng ghê tởm hơn không thể nghi ngờ là chiếm cứ bọn hắn tôn kính cùng yêu nữ nhân con gà con A, như thế tiểu dương vật, ký không sánh được Long Ngạo Thiên Ngạo Nhân 25cm, càng không sánh được Long Chiến 22 bên trong Đại Hắc Long, nhưng là chính là căn này con gà con A, lại điệp vào Đại Hắc Long độc chiếm, này cỡ nào làm người ta khuất nhục. Tiến vào, tiến vào. Tùy theo Tư Mã Cầm Tâm che miệng lại, hai cha con nhìn thấy của ta âm nan co rút nhanh. Ta xuất tinh, không chút khách khí bắn vào đối phương mẫu thân và thê tử tử cung, lưu lại sắc mặt xám ngắt hai người nam người. Hảo hài tử, hảo hài tử. Tư Mã Cầm Tâm ôm nhu vuốt ve của ta lưng. Đi thôi, đi ra ngoài trước. Long Chiến liền mắt nhìn ta cùng Tư Mã Cầm Tâm giao thoa chân nói kéo lấy Long Ngạo Thiên. Thẳng tắp điệp tại cùng một chỗ. Phóng có vẻ của ta nhỏ gầy, trắng nõn đại mỹ chân dài ta một tiết, thật sự là không xứng. Vừa mới có một chút nói thật. Tiến đến Tư Mã Cầm Tâm viên bả vai, ta thỏa mãn hô hấp nàng mùi thơm. Chính phần A. Tư Mã Cầm Tâm rút ra mép giường khăn tay lau thái dương mồ hôi nói. Nhiều như vậy, ngươi trả thù nhân thực sự khoái cảm nha. Ta nhắm mắt lại trở về chỗ cũ nói. Nói lung tung ngươi cũng tin, Bất quá nhìn hắn nhóm ấy nấy hối hận là thật thoải mái, oán khí đậu ngươi. Cười khanh khách xoa lấy đầu ta phát. Tư Mã Cầm Tâm buông lỏng mà nói. Bất quá có mấy giờ là thật. Tư Mã Cầm Tâm đẩy ra ta, đứng lên đem sườn xám thoát, cũng thẳng hai chân khe thịt hợp long, hiện lên dâm quang, cũng không lậu mảy may. Thứ nhất, ta yêu ngươi. Tư Mã Cầm Tâm chỉ lấy chính mình tâm nói. Thứ hai, ta muốn thay đổi ngươi loại kém gen. Nàng sờ bụng. Thứ ba, ta là dâm phụ, ta có thể lừa người. Tư Mã Cầm Tâm mỉm cười, quả thực là khuynh quốc khuynh thành. Đơn giản thu thập. Ta khoác một kiện đồ ngủ, Tư Mã Cầm Tâm tùy tiện mặc một thân màu vàng nhạt váy liền đi ra. Các ngươi còn chưa đi. Vừa ra đến ta liền kinh ngạc, Long Ngạo Thiên cùng Long Chiến cư nhiên còn tại. Chúng ta có một số việc cùng với ngươi thương lượng. Hai cha con trao đổi ánh mắt sau nói với ta. Ta đây đi làm cơm. Tư Mã Cầm Tâm liêu liêu còn có một chút ướt át mái tóc. Ngươi có cái gì nói mau à? Thần Thanh Khí Sản nhìn hai cái mảnh nam, tự hào cảm giác có đủ. Không cho phép ngược đãi Cầm Tâm. Long Chiến biểu cảm nghiêm túc, loáng thoáng mang lấy uy đạo khí phách. Nha! Thực nghĩ nói một câu mắc mớ gì tới ngươi, nhưng là vẫn là sợ hại, đáp ứng liền đáp ứng, dù sao ta nhưng là vương đạo đảng. Đối với tà đạo ngoạn pháp căn bản không có hứng thú. Đây là ta mua đạo kiểm lễ vật, làm phiền ngươi chuyển giao một chút. Gặp ta đáp ứng xuống, Long Chiến lấy ra một đôi hồ điệp sợi dây chuyền hộp quà. Bỏ qua. Ta tò mò mà nói. Tốt có xa nhau cảm giác. Không có, ta một mực đợi cho Cầm Tâm tha thứ ta, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi đối với Cầm Tâm không tốt ta nhưng là sẽ đem nàng đoạt lại đi. Long Chiến kiên định mà nói. Không có, mời đi a. Ta hạ trục thách làm nói, hiện tại này hai cha con đối với ta không nửa điểm giải trí giá trị. Đợi một chút, còn có một chút tình báo, là về lần này hội chiến. Long Ngạo Thiên nghiêm túc mà nói. Thảo luận trong chốc lát mưa hoa người. Tư Mã Cầm Tâm đã dùng khay bưng thức ăn đến phòng khách. Cơm nước xong lại đi a. Như là nữ chủ nhân tiếp đón khách nhân. Ung dung hào phóng. Đây là Long Chiến cấp lời xin lỗi của ngươi lễ. Ta lấy ra hồ điệp khuyên tai nói. Ngươi giúp ta đeo đeo. Tư Mã Cầm Tâm xem ta, mong chờ mà nói. Ta tự tay cho nàng đeo lên, xinh đẹp nữ nhân mang cái gì cũng tốt nhìn, bảo thạch chất liệu nhìn hoa quý, cùng nàng khinh thục dung mạo không phải là bình thường phối hợp. Đẹp không? Tư Mã Cầm Tâm hỏi ta. Xinh đẹp. Ta thành thật trả lời. Còn không hôn một cái. Tư Mã Cầm Tâm trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, không lưng tới gần ta nói. Nha. Nhịn không được nhiều thân mấy phía dưới. Hăng ni, liền một ngụm. Buổi tối tùy ngươi thân. Tư Mã Cầm Tâm tức giận đẩy ra ta. Cho các ngươi chê cười. Tư Mã Cầm Tâm tự nhiên cùng Long Ngạo Thiên cùng Long Chiến tiếp đón nói. Cầm Tâm. Ngươi lần tới còn muốn cái gì, ta mua cho ngươi. Long Chiến xem ta cùng Tư Mã Cầm Tâm ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tâm lý hiện lên chua, nhưng là hắn vẫn là lộ ra một cái nụ cười đối với Tư Mã Cầm Tâm nói. Không cần, tên bại hoại này thích nhất vẫn là cơ thể của ta. Bất quá lần sau nhất định phải mang cái gì lễ gặp mặt, có thể một đôi cao gót giày, hắn thích nhất ta xuyên ngươi đưa giày cao gót ân ái. Chương 32. Đi theo địch ấm áp có cái gì là so trộm gian người khác thê tử càng đã nghiền sao? Có, thì phải là quang minh chính đại gian. Ông thanh tao lịch sự một thân lụa trắng biết vâng lời xem ta, đen nhánh như bột tóc dài chảy một cái đơn giản vòng thức búi tóc liền rủ xuống tại nàng bả vai, nhìn yên tĩnh thục nhã. Tĩnh như sử tử, mi mục như họa, mang lấy cung nữ đoan trang. Thật sự là một kiện hoàng mỹ tác phẩm nghệ thuật. Ta ca ngợi nói. Một bên đem chính mình thoát một cái tinh quang. Muốn ân ái sao? Ông thanh tao lịch sự đã qua ngượng ngùng giai đoạn. Tự nhiên nắng ánh mắt dùng hành động truyền lại tình ý. Gợi cảm xinh đẹp, đoan trang tao nhã. Bà mẹ nó gần nàng, ông một cái nàng, xông vào mũi mà đến ôn hương để ta tinh thần trầm mê, cố định giả thực, tiêu giật mẹ Trịnh Tĩnh Di. Ông thanh tao lịch sự, còn có Trình Quân Thiến lão sư. Cách mỗi một đoạn thời gian đều phải cùng các nàng trao đổi cảm tình, cũng có trao đổi mấy ngày tình huống. ngươi như thế nào còn không có mang thai? Sợ ông Thanh tao lịch sự bụng. Lụa trắng xúc cảm thật sự rất, hưởng thụ rất nhiều, ta hơi nghi hoặc. Ông Thanh tao lịch sự thân thể căng thẳng, một lát sau có chút bất đắc dĩ nói, có lẽ bởi vì ta tuyệt kinh đi à nha. Nga nga, là như thế này nha, quá đáng tiếc. Thơ ấu nữ thần mang thai hài tử của ta, đây chính là mộng tưởng nha. Ta đem ông Thanh tao lịch sự kéo lên đến, hôm nay nàng không có mang giày cao gót, nhưng là ngạo nhân thân cao cũng đủ nhìn xuống ta. Minh tinh mang thai đỉnh làm người ta vinh quang a. Ông Thanh tao lịch sự cúi đầu, ánh mắt đưa tình ẩn tình, tựa như một vũng thu thủy, nàng nghĩ đến con gái của mình. Bao nhiêu lần, muốn trở thành vì hứa tiên cùng Ninh Thải Thần, muốn đem ngươi lấy về nhà, tuy rằng cuối cùng trâu rồi bọn hắn. Nhưng là mục đích đạt tới rồi, này có thể mấy ức nam nhân mộng tưởng, đem Bạch Nương Nương cùng Tiểu Thiến ôm vào ngực bên trong. Ta cười nói, cách lụa trắng bóp xoa màu mỡ cặp mông. Quá đáng tiếc, không thể để cho ngươi mang thai, nhưng là như thế này cũng tốt. Mang thai thì không thể dùng dương vật chiếm giữ ngươi, thật cao chọn, tối yêu mến bọn ngươi những cái này cao gầy mỹ nhân rồi, ân, cô. Ôm lấy nữ nhân cắn, thuần thục nắm giữ nàng điểm mẫn cảm, nàng cầm đến gáy ngọc. An tiểu thư không đến sao? Ông Thanh tao lịch sự khuất phục mà bỏ đi chống cự, người vợ ưỡn ngực mặt ta bóp xoa, hồng nhạt móng tay còn ôm của ta eo. Nghĩ đến, nhưng là giống như tạm thời có việc đi ra ngoài. Ngọc ngấy làn da rất nhanh giãn tới phản ứng của ta. Dương vật của ta muốn điệp nàng, điệp cái này không già nữ thần, dương vật dán vào nữ nhân đùi ma sát, cách áo lụa ông Thanh tao lịch sự cũng có thể cảm nhận đến ta tính dục tràn đầy. Phải không? Ông Thanh tao lịch sự thở vào một hơi. Nàng sợ nhất nhìn thấy An Lôi. Đó là một cái hỉ nộ vô thường, muốn làm gì thì làm nữ nhân, hành động dù cho, ứng đối ra lại màu, cuối cùng tại nàng cậy mạnh cùng tài lực hạ đều có vẻ tái nhợt vô lực. Hôm nay không cosplay sao? Ông Thanh tao lịch sự cúi đầu cúi mi nói. Cosplay làm nàng có loại chính mình chính là đang diễn trò, không phải là xuất quỷ cảm giác, xoa dịu nàng bối đức cảm giác. COS sao? Quá phiền toái, hôm nay ngươi mặt cũng rất bổng, vừa tiến đến ta vừa muốn đem ngươi ấn ở trên mặt đất địch. Hôm nay liền sắm vai xuất quỷ người vợ a, bản sắc biểu diễn cho ta nhìn nhìn. Tay ta âm thầm vào lỗ thịt, hướng về phát triển xuân thủy moi móc. Ông Thanh tao lịch sự bộ này áo lụa tình thú cảm kéo căng, khinh bạc quần lụa mỏng dây buộc theo bả vai phi phía dưới. Phía trước thấp ngực thấp đến một nửa vú bại lộ, một nửa kia bộ ngực xuyên qua hoa văn nhìn đến, sau lưng là một mảng lớn trắng nõn ngọc lưng, dây lưng từ gáy đi xuống, chi nhánh đến nghiêng ngực cố định, đi xuống đến mông, lại là trong suốt lụa trắng. Rừng đen bị thánh khiết che lại mông lung có thể thấy được, cả người tỏa ra bắn mạnh mị lực cùng gợi cảm. Xuất quỷ người vợ sao? Là tự nguyện xuất quỷ vẫn bị vội vã xuất quỷ đâu. Ông Thanh tao lịch sự tiến vào trạng thái, ánh mắt sáng rực. Đều thử xem a. Nhón chân lên, dương vật vẫn là sờ không tới nàng môn hộ, thân cao cách xa mười mấy cm, này coi như, nàng chân dài mà no đủ, cho nên lúng túng. Hừ. Một tiếng cười nhạo, ông Thanh tao lịch sự thục quyển xinh đẹp dung nhan mang lấy hèn mọn nụ cười. Tiểu đệ đệ cũng quá lùn a, tỷ tỷ ba ngươi đã khỏe. Một lời hai ý nghĩa, ông Thanh tao lịch sự hơi hơi khuất chân như là thích ứng ta giống nhau, quy đầu đụng tới thịt trai. Đi vào a. Đỡ lấy dương vật của ta, dùng quy đầu tại môi mật phía trên hoạt động hai cái. Dương vật thuận lợi tiến vào màu mỡ lỗ thịt, ông Thanh tao lịch sự buông lỏng cùng ta ôm tại cùng một chỗ, nghiêng cúi đầu cùng ta hôn môi, lâu dài hôn môi trao đổi nàng ngọt ngấy nước bọt. Động thịt của nàng thuộc về ngoài lỏng trong chặt. Dương vật nhất nhập vào liền có thể cảm giác được cường tránh mạnh mẽ hấp lực, ánh mắt của nàng tràn ngập tình dục, hôn môi tình thâm ý động, móng tay không ngừng hoa ta sau lưng, thông thả quất cắm để cho chúng ta triền chặt hơn. Lẳng lơ. Ta muốn đem đảng đảng nhét vào. Ôm ấp một cái cao gầy đẩy đà mỹ nhân, thấp bé gầy yếu ta như là bị chăn bao bọc ở hót dâu, cao thấp hoạt động. Điểm này tại Tô Vân đợi vài cái cao gầy đẩy đà trước mặt nữ nhân biểu hiện đặc biệt xông ra. Kích lệ sao? Có thể bỏ vào liền bỏ vào a. Ông Thanh tao lịch sự phối hợp vặn vẹo lấy eo nhỏ, nàng sớm khuất phục, sinh làm vợ người kiêu ngạo sớm bị nghiền dập nát. Nhét vào không lọc nha, Bạch Nương Nương, mẹ kiếp, Mẹ kiếp, ta tại ngày ngươi. Nắm chặt màu mỡ mật mông, cưỡng eo xung phong, thô tục vũ nhục thơ ấu nữ thần. Ừ, ta biết, thao a, âm đạo đều là ngươi được rồi, thao a. Ông thanh tao lịch sự ôm lấy ta sau lưng, dùng bộ ngực cọ sát ta, đáng thương Lưu gia cách xa. Từ mẹ kiếp quá bạch nương nương về sau, hắn lại cũng không được thê tử mật huyệt làm qua. Cũng không phải là An Lôi lấy cái gì đai trinh tiết, chính là Lưu gia lý cùng ông thanh tao lịch sự đơn thuần không dám thôi, tại ta không tuyên bố chơi chán phía trước. Ông thanh tao lịch sự đều là của ta độc chiếm, bọn hắn đều như vậy cho rằng, sự thật cũng như thế. Không phải là thao, là ngày, ngày thật thích, bạch nương nương mau gọi tướng công. Ta thoải mái mà phóng túng mà nói, dương vật phốc phốc chen ép không khang. Ngày nói lên so thao nhiều một loại thô tục cảm giác. Tướng công, tướng công. Ôn nhu quyến rũ la lên để ta lòng hư vinh được đến thỏa mãn cực lớn. Bạch nương nương, lẳng lơ bạch nương nương, ngươi như vậy tao, ngươi như thế nào như vậy tao. Lẳng lơ, ta lại không phải là ngươi thật lão công. Thích loạn điệp, kỹ xảo cái gì hoàn toàn dùng không được, nghĩ bắn liền dừng lại đến, nghĩ một hồi cứ tiếp tục làm. Ta thân tướng công là cùng thượng, ngươi liền xin thương xót, ngày ta đi. Ta kiếm ngày, kiếm ngươi ngày. Ông thanh tao lịch sự dùng tối mặt mũi hiền lành khuôn mặt hình nói ra tối dâm đãng lời nói, Tư Mã Cầm Tâm cùng Tiền Từ Tích là tuyệt đối nói không ra loại này hạ lưu nói. A. Một tiếng thét kinh hãi ông thanh tao lịch sự hai chân bị ta trảo ôm lên. Hắc hắc, chiêu này ta sớm muốn học. Đem ông thanh tao lịch sự chống đỡ đến bức tường phía trên, ông thanh tao lịch sự đại trương hai chân trên mặt vẫn là mang theo nghi hoặc, nhưng là cường tránh mạnh mẽ quất cắm nàng cảm nhận được, điệt được sâu hơn. Đây chính là Hồng Kông ba cấp kinh điển tư thế, quả nhiên, không quá thực dụng, nhưng là, cũng rất tốt. Dương vật đẩy mạnh, không có tay phụ trợ. Cân bằng cũng không tốt nắm giữ, nhưng là kích thích cảm tăng lên, ông thanh tao lịch sự tấm tựa bức tường. Âm đạo ma sát khoái cảm liên tục không ngừng, nàng cảm giác thân thể tê tê ngứa ngứa, bộ ngực càng là trướng đến khó chịu, ngực của ta thang cùng vú to vừa chạm vào tức cách xa, dương vật lại điệp vài phía dưới. Tiết ra, tiết ra. Cuối cùng tại ta mệt mỏi, dừng lại ngửa đầu liếm ông thanh tao lịch sự thiên nga gáy thời điểm, vị này bay cao thiên nga thang mềm xuống. Đừng đùa, trên giường thoải mái, ta thích ngươi sau lưng ôm ta ngày. Ông thanh tao lịch sự đỡ lấy của ta bả vai nói. Thân thể đoan trang cúi yếu vô lực. Tốt nhất, bạch nương nương mời, ta lại làm sao dám cự tuyệt. Cảm giác muốn bắn, ta cũng nghĩ làm tốt bắn một điểm tư thế. Ông thanh tao lịch sự nghi ngủ một đôi thon dài đầy đặn bạch đùi kẹp lấy của ta chân trái. Ta từ phía sau ôm nàng, ba ba quất cắm, đùi cũng lẫn nhau ma sát. Chúng ta giao cấu vị trí phát một cái gối đầu, thuận tiện ta mượn lực, đồng thời lúc bắn, bởi vì tử cung vị trí tại hạ, có thể hoàn mỹ tiếp nhận ở tinh dịch của ta. Ừ, thật là thoải mái, ân, tướng công. Ông thanh tao lịch sự lười biếng dùng tay ngọc đắp ta nhu nàng đại meo meo tay, cực lực phối hợp ta cùng nàng ân ái, của nàng chân đẹp lung lay, đá đạp lung tung, thậm chí thỉnh thoảng vòng câu của ta đùi phải. Làn da thân cận. Tay trái lưng chụp tay trái của nàng, động tác phối hợp thống nhất, lười biếng phu nhân hừ nhẹ, phục tùng nâng lấy mông đẹp, thịt sóng khuếch tán. Bạch nương nương, xinh đẹp bạch nương nương, dương vật thật thoải mái, bạch nương nương xuất quỷ cảm giác cũng thật thoải mái a. Dương vật càng ngày càng kiên đỉnh, xuất tinh dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, bắn, bạch nương nương, đại yêu tinh, a, tiểu huyệt của ngươi đang hút tinh dịch của ta, bạch nương nương, ta yêu ngươi chết mất, nghĩ bắn chết ngươi. Nắm mỹ nhũ, ta quất đánh đem tinh dịch hống nhập âm đạo của nàng. Ách, không xong thấu, ân, cảm giác đặc biệt thực xin lỗi lão công. Ông thanh tao lịch sự đầy đặn yêu kiều thể co lại thành một đoàn, muốn chen vào ta nhỏ gầy trong lòng, tinh dịch tại âm đạo quy luật co rút lại khi xuôi dòng tiến vào tử cung. Nhiều thực xin lỗi. Thưởng thức nàng xinh đẹp mềm mại thân thể. Đem đầy đặn mỹ phụ ôm tại trong lòng. Cho hắn mang nón xanh. Làm có thể làm con nam nhân cưỡng hiếp, nội bắn, rõ ràng cơ thể của ta là thuộc về hắn. Ông thanh tao lịch sự hối hận, run rẩy nói. Xấu hổ sao? Ông thanh tao lịch sự như thế nào không xấu hổ? Tại dơ bẩn giới giải trí, nàng cũng là một đóa bạch liên, đáng thương hiện tại bạch liên đã bị vô sĩ nam nhân tháo xuống, trở thành bồn tinh. Đúng nha, là thuộc về hắn, ta đang trộm gian ngươi a, trượng phu nhưng ngay khi bên ngoài. Phải gọi hắn nhìn nhìn sao? Bắt đầu chấn động dương vật, chiếm giữ người khác xinh đẹp thê tử làm người ta tự hào. Ta biết, ai bảo hắn là kẻ bất lực vật, ta đáng đời bị ngươi thao, bị ngươi nhầy. Ông thanh tao lịch sự cười khổ. Hiển nhiên khuất phục tại dưới hán của ta, bị bắt. Rõ ràng ta càng phế vật, nếu không là An Lôi, ta có thể làm cũng không đến phiên ngươi, chớ nói chi là nội bắn. Ta rất rõ ràng của ta định vị, người bình thường thôi. Nếu không trò chơi, ta sợ là liền phối hợp diễn đều sờ không lên a. Đúng nha, xấu hổ, bị hoàn toàn không có sở hữu phế vật ấn gian nhục, nội bắn, ta đáng thương lão công còn chỉ có thể xem ta bị hiếp, ta thì có biện pháp gì đâu. Hoàng Mỹ chuyển hóa. Theo chủ động xuất quỷ người vợ biến thành bị động. Biện pháp chính là thật tốt hầu hạ ta lâu, lại có cảm giác, chúng ta tiếp tục, Bạch Nương Nương. Này u oán giọng điệu nói được ta dương vật cứng. Đừng vũ nhục ta, ta gọi ông thanh tao lịch sự. Không phải là Bạch Tố Trinh. Ông thanh tao lịch sự bị bắt lại lần nữa thừa nhận xung kích, giật giật nói. Ta biết, ông tỷ tỷ, ta biết, ngươi là bị ta bức bách cưỡng hiếp người vợ đúng không, làm ta nhìn ngươi một chút không cam lòng. Ta lật qua, nhìn nàng phong vận thành thục cổ điển khuôn mặt, không khuất phục thần thái, mặt hồng hào mặt ngọc, cùng với nửa trắng nửa che bộ ngực sữa. Không được, ta muốn giết chết ngươi, đại lãng lơ. Nắm nàng bắn nhảy vú to. Ta cư trú mà lên. Em mờ hình mở ra đùi, ông thanh tao lịch sự bị bắt tiếp nhận của ta cưỡng hiếp, nàng thần sắc ủy khuất, không tình nguyện hừ hừ. Nhưng thân thể dị thường phục tùng cùng phối hợp, thông dâm vài chục lần, trinh tiết thân thể cũng nhớ kỹ hạ lưu ghê tởm dương vật. Tiểu huyệt nhúc nhích phối hợp. Ông tỷ tỷ, huyệt của ngươi thật thoải mái, thật sự rất thoải mái, điệp lên như là dương vật bị miệng hút giống nhau, bên trong chen lấn quy đầu ma ma. Ta giữ lại nàng hai tay, thành thục quý phụ nhân cùng ta tay đứt ruột xót. Đối với loại này bắt buộc nữ nhân ta bỏ đi làm cho các nàng có trung thành ý tưởng, chỉ cần làm được thích là tốt rồi. Két, két. Ván giường động tĩnh. Dương vật quốc cắm nàng trang bị đầy đủ đông đúc dâm dịch bình ngọc. Vẫy ra dâm thủy còn xen lẫn phía trước bắn ra tinh dịch, đem giường của nàng đơn làm ra một bãi vết bẩn. Ân, ân. Quay đầu đi. Ông thanh tao lịch sự một bộ không chịu nhục nổi biểu cảm. Ta như là một cái con cóc cưỡng gian một cái thiên nga trắng. Thiên nga ngẩng lên thật cao cổ, phát ra thống khổ gào thét. Ta tập kích thiên nga gáy ngọc, phân bố nước miếng xoa đầy tuyết trắng gáy ngọc, tinh xảo xương quai xanh. Ông tỷ tỷ, hôn môi sao? Ta trên cao nhìn xuống, thưởng thức vị này không già nữ minh tinh. Dương vật quốc cắm, tự hào mà thỏa mãn. Đặc biệt nhìn nàng đẩy đà kiều mị thân thể tại của ta cưỡng hiếp hạ rung rung, thật sự là thể xác tinh thần thượng hưởng thụ. Tựa như cùng Tư Mã Cầm Tâm còn có Tây Cung Vang Tử ân ái. Phi thường thỏa mãn nhân chinh phục dục vọng vọng. Hừ. Hừ lạnh một tiếng đáp lại không có ý định phản ứng ta. Ta liền muốn thân ngươi, tựa như ta liền muốn nịp ngươi, không cho ta thân, cô. Theo nghiêng môi liếm hôn. Nhìn khuôn mặt ông thanh tao lịch sự rõ ràng cảm nhận đến dương vật lực đánh vào. Nắm nàng hai tay, ta giống con ếch nhảy giống nhau dương vật va chạm, âm nang tại nàng vùng mu cọ sát. Hừ. Bị đâm cho nửa vời ông thanh tao lịch sự, nghiêng đầu qua chỗ khác. Dung mạo thật sự là cổ điển Mỹ đến cực hạn. Thành thục phong vận càng làm cho ta hận không thể đem nàng gương mặt xinh đẹp liếm xuống. Ô ô. Thu thập nàng ngọt ngào nước bọt. Quy luật ân ái, loại này chiếm giữ người vợ cảm giác, muốn ngừng mà không được. Thật là muốn đem Tư Mã Cầm Tâm ông thanh tao lịch sự Tây Cung Vang Tử phóng cùng một chỗ tranh kỳ đấu diễm. Tư Mã Cầm Tâm đẹp nhất diễm, thần thánh cao quý dáng người hoàng mỹ, mỹ đến ta cơ hồ dương vật điệp qua nàng cả người sở hữu địa phương, Tây Cung Vang Tử là thỏa mãn ta đối với phu nhân ảo tưởng, bất luận là lúc ân ái quát lớn ta. Vẫn là cao ngạo sắc mặt hạ kéo lên váy để ta nhìn nàng gợi cảm quần lót ren, cũng làm cho ta trở về chỗ cũ vô cùng. Ông thanh tao lịch sự là quỷ mị hơn thay đổi, người có thể tại trên người của nàng ngoạn đến thật nhiều nữ nhân. Đặc biệt sắm vai phu nhân thụ gian bộ dạng, có thể hưng phấn ta bắn liên tục vài phát. Muốn triều rồi, tốt triều. ông thanh tao lịch sự tại dưới xung kích cũng không kiên trì được bao lâu, nàng phím hồng làn da như là một đầu tôm bự. Đặng chân không chỗ nào thích ứng, đồng thời cũng thu nạp song chưởng để ta rất tốt gần sát nàng. Hắc hắc, như lang như hổ, quá mắc cỡ, ông tỷ tỷ, ông Bồ Tát, ngươi ngược lại thánh khiết một điểm, ta điệp lên có lực một điểm. Ta nhìn xuân triều phun trào ông thanh tao lịch sự. Nhịn không được ép lấy nàng hùng vĩ bộ ngực sữa, xuất tinh mới là chiếm giữ một cái nữ nhân phương thức. Ô ô! Nắm chặt tay của ta, ông thanh tao lịch sự lại cao trào, bình thản nụ cười đổ đúng như một tôn ngọc Bồ Tát. Ta cũng nên bắn. Thật sâu cắm vào, ta cảm nhận đến phun trào xuân thủy, co giật âm đạo, liên tục không ngừng co rút lại chen ép dương vật, ta cũng không nhịn được nữa bắn ra thứ hai phát. Khi ta thay đổi quần áo vãn bước chân phù phiếm lại nét mặt đầy mặt ông thanh tao lịch sự đi ra lúc sau đã buổi tối. Nằm sấp tại trên người của nàng ngủ một ít thấy, tỉnh lại ôm lấy đại mông đào giang một phát, có chút bụng đói kêu vang. Ta đi nấu cơm a, Nhan Tú ngươi lưu lại ăn cơm chiều, lão công, thơ theo, trước người tiếp khách nhân nói chuyện phiếm. Ông thanh tao lịch sự nhìn về nhà nữ nhi trên mặt động lại biểu cảm, tự nhiên chào hỏi. Lưu Gia Lý nhìn nét mặt tỏa sáng thê tử còn có ông ta, quyền đầu cứng rồi, nhưng là lý trí đè lại hắn. Mời ngồi. Nón xanh Lưu Gia Lý bài trừ nụ cười. Ân. Ta cầm lấy điện thoại đối với hắn nhìn chăm chú không lắm để ý. Nói thật, lúng túng khó xử là đỉnh lúng túng khó xử, nhưng là kích thích mãn kích thích. Lưu Thi Theo không nói một lời, nàng xem ta nhẹ nhàng sờ bụng, không hề nghi ngờ. Nàng mang thai. Lần trước không hề an toàn thi thố nội bắn bên trong, nàng mang thai. Cho nên còn cho rằng hai cha con nàng muốn ồn ào tâm tình gì ta, ngược lại bị trầm mặc khiến cho không biết nói cái gì. Nếu trò chơi chinh phục đến nữ nhân, ta còn có khả năng nói lão bà ngươi thật bổng linh tinh lời bình một chút, nhưng là loại này uy bức lợi dụ ta liền thật không dám kích thích khổ chủ. Thấp thỏm lo âu lại dị thường an tâm, cơm ăn vô cùng trầm mặc. Vốn hẳn nên ngồi ở Lưu Gia Lý bên cạnh ông thanh tao lịch sự ngồi ở của ta bên cạnh. Cho ta đĩa rau. Đối lập ta cùng ông thanh tao lịch sự trái ngược với là vợ chồng một điểm. So với trầm mặc cha và con gái, ông thanh tao lịch sự thực hay nói, giống như bằng hữu bình thường, tán gẫu nàng tại kịch tổ thời gian. Trước khi đi, ông thanh tao lịch sự đứng ở cửa cho ta bú liếm, một chút cũng không bận tâm Lưu Gia Lý cùng Lưu Thi Theo trư trang sắc khuôn mặt. Nhìn Lưu Gia Lý màu xanh lá mặt, ta nhịn không được bắn ông thanh tao lịch sự gương mặt. Ngày mai ta lại đến. Trở về chỗ cũ vô cùng. Hoan nghênh, ngày mai muốn nhìn ta mặc cái gì đâu. Ông thanh tao lịch sự thưởng thức tinh dịch. Đồng phục y tá A, cảm giác ông tỷ tỷ ngươi mạnh khỏe đều nghe theo cố người. Thẳng đến ta đi. Ông thanh tao lịch sự mới tại trượng phu thống khổ biểu cảm trung bước chậm đi hướng vệ sinh lúc. Cực khổ. Lưu Gia Lý nhìn vệ sinh ở giữa đi ra đầy mặt thủy tí thê tử. Ngươi chớ đem Nhan Tú lượng nha, biểu hiện tự nhiên một điểm. Hắn tự ít đi đến một chút. Ông thanh tao lịch sự dùng khăn giấy lau mặt, nàng rõ ràng cảm giác được có trượng phu chú ý, ta càng hưng phấn. Ta có thể nhịn được không đánh hắn thì tốt. Lưu Gia Lý ủ rũ nói. Ngươi đánh hắn. Ngươi nhưng mà muốn vào ngục giam, ngươi tại cũng may. Hắn đối với ta còn không dám quá làm càn. Chính là tùy ý cưỡng hiếp thôi, nơi nơi loạn giang. Ngươi nếu không tại, hắn liền muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ông thanh tao lịch sự khuyên nhủ nói. Nữ nhi cũng trở về, chúng ta một nhà thật tốt tụ tập tụ tập. Ông thanh tao lịch sự chuyển dời chủ đề. Đến đi ngủ, Lưu Thi Theo cùng ông thanh tao lịch sự ngủ ở ta cùng ông thanh tao lịch sự chiến đấu hăng hái giường lớn phía trên. Tính là trải qua sắp xếp cũng tràn ngập một cổ tình dục hương vị. Mẹ! Lưu Thi Theo tự nhiên rất quen thuộc thứ mùi này, nàng sờ bụng có chút ủy khuất. Ta mang thai. Nga, hắn! Ông thanh tao lịch sự cũng không phải là thực kinh ngạc. Từ lần trước nhìn đến nữ nhi, nàng cũng biết là vấn đề sớm hay muộn thôi thôi. Ân, An Lôi để ta sinh ra. Lưu Thi Theo muốn tìm mẫu thân an ủi, tại Lý Gia. Khi một vài người chỉ có đạt được tiền tài sau hài lòng, bao gồm trượng phu của mình. Vậy sinh ra đến, muốn sinh kiện kiện khang khang. Ông Nhu điều khiển Lưu Thi Theo mái tóc. Ta cảm giác cốt xấu hổ, bị người khác cưỡng hiếp mang thai, vẫn là cấp thấp loại kém nam nhân, chán ghét, buổi tối đều có khả năng làm ác mộng. Hắn tại chồng ta trước mặt cưỡng gian ta, ta như thế nào kêu Lý Nghị đều không đáp ứng ta. Lưu Thi theo thống khổ mà nói. Ân, chờ ngươi sinh nhị thai là tốt rồi, ngươi quên Lý Nghị, đến lúc đó sẽ không khó chịu. Ông Thanh tao lịch sự an ủi nói. Mẹ, ngươi. Nghe mẫu thân trợ trụ vi ngược lời nói, Lưu Thi theo không thể tin được nhìn nàng, giống như nàng bị thu mua giống nhau. Y y, ngươi thực tế một chút, mẹ cho ngươi tốt nhất khóa, nữ nhân, không muốn đem tốt thì giờ cố định tại một cái nam nhân trên người. Đặc biệt hắn là phế vật tình huống. Ông Thanh tao lịch sự lãnh khốc mà nói. Có thể ngươi và ba ba, chẳng lẽ sẽ không cảm tình sao? Lưu Thi theo phản bác nói, phụ mẫu yến cốt nàng là nhìn tại mắt bên trong. Cho nên, hắn có thể bảo hộ ta không bị Nhan Tú cưỡng hiếp ư. Hôm nay Nhan Tú đem ta ấn tại cửa sổ phía trên, của ta rên rỉ cách bức tường hắn nghe không được sao? Ta hô bao nhiêu tướng công cứu ta, hắn có thể trở về ứng ta sao? Ta yêu hắn, ta phi thường thương hắn, nhưng là có gì hữu dụng đâu. Hắn ngay cả ta đều không bảo vệ được, chỉ có thể xem ta cấp nam nhân khác bú liếm, bị người khác bắn gương mặt còn muốn đem tinh dịch nuốt xuống. Ông Thanh tao lịch sự sờ Lưu Thi theo đầu nói. Mẹ không phải là dạy bảo ngươi thủy tính dương hoa, mà là để cho ngươi biết, đương nam nhân không bảo vệ được ngươi, vậy ngươi cũng không cần thiết áy náy, muốn học ôm cuộc sống. Ông Thanh tao lịch sự mỉm cười ánh mắt nhìn nữ nhi hào hoa phong nhã khuôn mặt, giống như nhìn đến lúc còn trẻ chính mình. Nhưng là... Lưu Thi theo sờ bụng của mình nói không ra lời. Hối hận hữu dụng không? Trách móc nặng nề nam nhân hữu dụng không? Mẹ tại ba ba trước mặt bị làm lại như thế nào, xuất quỷ lại như thế nào, ba ngươi cái gì đều không nói được. Chỉ có thể nói cực khổ. Thậm chí còn không muốn cho ta chia sẻ một chút dọn dẹp theo vì bảo vệ gia mà hỗn độn gian phòng, ta lại thương hắn, hắn lại yêu ta, hữu dụng không? Ông Thanh tao lịch sự là vi cười nói ra những lời này. Nhìn thực tiến bộ. Cho nên ân ái ta thiết thiết thật thật hưởng thụ, quản chi không phải là trượng phu của ta, cùng hắn ân ái ta có thể khôi phục đến tự do trạng thái, ta có thể làm này làm kia, ai kêu ba ngươi không bảo vệ được ta đâu. Ông Thanh tao lịch sự đương nhiên mà nói. Đứa nhỏ, không cần có tâm lý gánh nặng, kiện kiện khang khang sinh cái bảo bảo, ngươi nhưng là Lý gia anh hùng, ngươi so Lý gia nam nhân càng có ưu thế tú, xem như đặc quyền hài lòng một chút như thế nào. Bởi vì phải đương mẫu thân hài lòng một chút. Những ta, đứa nhỏ này, vẫn không thể tiếp nhận. Này là hài tử của ngươi ư, vẫn là mang thai hộ có. Ông Thanh tao lịch sự hỏi lại. Truyền thừa gen vốn chính là một kiện hài lòng sự tình không phải sao. Mặc kệ đứa nhỏ có phụ thân là ai, nhưng mẫu thân là ngươi nha, này là hài tử của ngươi ngươi không nên hài lòng một chút không? Ông Thanh tao lịch sự tay ngọc nâng nữ nhi khuôn mặt, lôi ra một cái nụ cười. Hài tử của ta. Lưu Thi theo ngẩn người. Tán gẫu một chút hài lòng đề tài A. Nhìn ngây thơ nữ nhi hình như đi ra một điểm khốn cảnh. Ông Thanh tao lịch sự tâm tình cũng sung sướng không ít, chúng nữ nhi ngủ, ông Thanh tao lịch sự mới rớt ra chính mình mép giường ngăn kéo. Nhìn phân tán mẫn đình, mềm mại yêu kiều nhan lộ ra ti hứa bất đắc dĩ, còn có thể giấu giếm bao lâu đâu này. Sững sờ đã lâu, đóng lại ngăn kéo, ông Thanh tao lịch sự vừa nhìn về phía chìm vào giấc ngủ nữ nhi, thực xin lỗi. Mẹ nhưng thật ra là rất khó thụ, nhưng là ngươi thả ra một điểm khoái hoạt a, mẹ vẫn là hy vọng ngươi khoái hoạt. Theo là mẫu thân nói ngủ nặng nề Lưu Thi theo, cùng bởi vì cha cùng đệ đệ nói ngủ không được ấm áp tạo thành rõ ràng đối lập. Đáng giận, vì sao làm sao có khả năng không tạc đến Long Ngạo Thiên? Không chỉ có không tạc đến hắn. Ngược lại làm hắn thực lực đại tăng. Bất quá không quan hệ, dù sao dò xét, Long Ngạo Thiên tân tăng SSR cũng không có tuyệt đối phòng hộ thủ đoạn, chỉ cần có thể phát hiện tỷ tỷ, lần này nhất định có thể đem tỷ tỷ cứu. Đừng chết đụng tỷ tỷ ngươi rồi. Tính là cứu ấm áp, đến lúc đó cũng muốn bị Long Ngạo Thiên cướp đi. Bất tử đụng Long Ngạo Thiên, chẳng lẽ cùng chết Nhan Tú cùng mẹ. Nhan Tú chỗ đó có che chắn thủ đoạn, căn bản tạc không đến. Ta là gọi ngươi đừng như vậy cấp tiến. Long Ngạo Thiên khẳng định có phòng bị. Lại có phòng bị lại như thế nào, chỉ cần tạc đến, hắn nhân vật tạp đều là của ta. Trọng nghe được cha con đối thoại, ấm áp khắp cả người sinh lạnh, nguyên lai lần trước tập kích người yêu kẻ địch lại là đệ đệ của mình. Vì sao? Các ngươi tại sao muốn đối phó Ngạo Thiên? Bị xông lên đầu tức giận mê thần trí, nàng phẫn nộ triều hai người rống giận. Hai cha con đầu tiên là kinh ngạc, Ôn Dịch lúng túng khó xử không biết nói cái gì, nhưng là Ôn Quý trên mặt lộ ra bệnh trạng nụ cười. Tỷ tỷ, ngươi bị Long Ngạo Thiên tẩy não rồi, ta đây là muốn đem ngươi cứu trở về. Ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ, cứu cái gì? Ấm áp tức giận trách mắng nói. Ta biết tỷ tỷ ngươi nhất định bị Long Ngạo Thiên đạo cụ đã khống chế. Yên tâm đi, ta nhất định cứu ngươi. Ôn Quý mình cảm động nói. Đại xảo một trận về sau, ấm áp phát hiện chính mình căn bản nói không phục cố chấp đệ đệ. Bom đạo cụ, nổ chết trực tiếp bị cướp đoạt, còn có trinh trắc đạo cụ. Nàng nghĩ một tia ý thức đem những cái này toàn bộ nói cho Long Ngạo Thiên, nhưng là nói cho hắn sau đâu này. Xung đột người nhà cùng người yêu là nàng nguyện ý nhìn đến sao. Mà Long Ngạo trời biết lại như thế nào, hắn căn bản đối với loại này uy hiếp không làm được phản ứng. Bởi vì đối diện có cường đại tra xét đạo cụ, Long Ngạo Thiên cũng không có che chắn đạo cụ. Tinh thần uể oải nàng ngày hôm sau tìm được mẫu thân. Uy nghiêm mẫu thân trang điểm nàng dung nhan, bụi tây trang lạnh lùng, lửa cháy môi hồng cuộn sóng cuốn mái tóc gợi cảm xinh đẹp. Cao gầy dáng người tựa như người mẫu giống nhau là móc áo, giơ tay nhấc chân thành thục quyến rũ, một đôi trong suốt thâm thúy mắt đẹp mang lấy buôn bán nữ vương uy nghi, một đôi tất đen đại chân dài gấp chen ép ra nhục cảm giác. Là một cái nam nhân nhìn đều không thể không tán thưởng nữ nhân, nhưng là ấm áp biết, cái này không phải là trang điểm cấp 3-3 nhìn, bây giờ có thể đem cái này kiêu ngạo nữ nhân thuần phục chính là một cái thường thường không có gì lạ nam nhân. Gia nhập chúng ta sao? Vì sao? Bình tĩnh đặt câu hỏi, mẫu thân cơ trí ánh mắt trung nhiều hơn một chút cảnh giác. Ta cùng Ngạo Thiên nháo mâu thuẫn, ta muốn báo thù hắn. Ấm áp vì lý do này thật cùng Long Ngạo Thiên xảo một trận. Lý do là Long Ngạo Thiên hồng nhan tri kỷ nhiều lắm. Nhưng mà ở trước mặt mẫu thân đây hết thảy là vô dụng. Ta cự tuyệt. Tiền Từ Tích cự tuyệt nói. Ta không thể cam đoan ngươi trung thành, ta phải vì Nhan Tú phụ trách. Tiền Từ Tích trừ bỏ tại lão công vấn đề thượng ra hơi có chút vấn đề. Này nàng phân vô cùng thanh. Nàng lại chọn Ấm áp liếc nhìn một cái. Chúng ta cũng không thiếu hụt một tấm senior tạp. Ấm áp có chút buồn khổ, liên tục vài ngày đều có hướng Long Ngạo Thiên thẳng thắn xúc động. Hồi tưởng vài ngày Long Ngạo Thiên tức giận bộ dạng. Nàng cảm thấy căn bản nói không nên lời. Cũng đừng làm cho ta tìm được tính kế của ta người, hại mẹ cấp nhân xin giúp đỡ, ta muốn làm thịt hắn, nhất định phải làm thịt hắn. Long Ngạo Thiên cũng là càng nghĩ càng giận, đặc biệt trinh thục mẫu thân bị ta thuần phục. Hắn vô cảm sỉ nhục, cũng không biết trong miệng là làm thịt ta vẫn là hại hắn người. Tư Mã Cầm Tâm ở nhà ta tại hắn trung tâm vài cái nữ nhân không phải là bí mật. Kết hợp được chính mình sở nắm giữ tình báo, ấm áp quyết định đi bà nơi nào thử thời vận. Ôn Quý có một cái cường lực đạo cụ. Lần này nàng tính toán thẳng thắn. Bởi vì Tư Mã Cầm Tâm khẳng cứu Long Ngạo Thiên đã nói lên nàng khẳng định đối với Long Ngạo Thiên là lưu hữu dư tình. Nhan Tú có cường lực che chắn đạo cụ. Cho nên xin cho ta gia nhập đội ngũ của các ngươi a. Tư Mã Cầm Tâm đang suy tư, nàng đùa nhà mình cao lãnh dạng nữ nhi, tự hỏi có đáp ứng hay không. Ngươi vẫn là trở về đi, chúng ta như muốn thương lượng một chút. Cuối cùng Tư Mã Cầm Tâm cũng không dám đáp ứng cái gì. Ấm áp cảm thấy trầm xuống, chỉ có hướng Long Ngạo Thiên thẳng thắn sao. Nàng tin tưởng Long Ngạo Thiên. Sẽ không đem nàng coi như bỏng tay khoai lang, nhưng là làm Long Ngạo Thiên bị vây tùy thời bị nguy hiểm vờn quanh thực lực đại tổn bộ dạng nàng cũng không muốn. Về phần hướng đệ đệ Ôn Quý thỏa hiệp, nghĩ cũng không muốn. Nếu là lúc trước, Tư Mã Cầm Tâm có lẽ cái gì cũng không nói, đối với ta bảo trì trầm mặc. Nhưng là hiện tại, nàng lập tức cấp Hồ Nghệ Văn hồi báo tình huống này. Hồ Nghệ Văn cau mày, phân tích mê muội trong sương mù toàn bộ. Ngươi cư nhiên sẽ đem loại tin tình báo này nói cho chúng ta biết. Nhìn đến lần trước sự tình đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn nha. Hồ Nghệ Văn nhìn Tư Mã Cầm Tâm. Có chút hoài nghi. Là có chút lớn. Tư Mã Cầm Tâm trên mặt hiện lên một tầng hồng hồng. ta có một cái kế hoạch, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Cũng là trợ giúp Tú Tú. Hồ Nghệ Văn làm ra quyết định nói. Trò chơi sự tình nàng phụ trách. Mà cuộc sống sự tình An Lôi phụ trách, tại trò chơi phía trên nàng có quyết đoán quyền lực. Kế hoạch gì? Tư Mã Cầm Tâm biết đây nhất định là nguy hại Long Ngạo Thiên cùng Long Chiến, nhưng là nàng hình như không có biện pháp cự tuyệt. Bởi vì tâm cùng thân thể đều tới rồi. Ta đồng ý nàng tới rồi, nhưng điều kiện là nàng phải cùng Tú Tú trên giường. Hồ Nghệ Văn nhìn Tư Mã Cầm Tâm nói ra điều kiện của mình. Ấm áp nàng sẽ không đồng ý. Tư Mã Cầm Tâm lúc này nói. Nàng cũng coi như nhìn ấm áp lớn lên, ấm áp là dạng gì nữ nhân nàng rõ ràng nhất bất quá. Nàng sẽ đồng ý, nếu như ngươi khuyên lời nói. Hồ Nghệ Văn trong mắt lóe lên tự tin hào quang. Mẹ, ngươi là tại nhục nhã ta sao? Đối mặt mang lấy mỉm cười Tư Mã Cầm Tâm, ấm áp dạ dày giật giật. Nàng thật sự không thể tưởng được Long Ngạo Thiên mẫu thân có thể nói ra vô sĩ như vậy nói. Tùy ngươi như thế nào nghĩ đi, nếu như ngươi là thật yêu Ngạo Thiên lời nói. Cũng không cự tuyệt điều kiện của các nàng. Tư Mã Cầm Tâm lắc đầu nói, trong mắt tràn đầy thất vọng. Ngươi có ý tứ gì? Ấm áp có chút không được tự nhiên mà nói. Giang Tú cùng Ngạo Thiên sớm hay muộn có khả năng trở thành đối thủ. Tư Mã Cầm Tâm lộ ra bi thương thần sắc. Như vậy như thế nào đây? Ấm áp thần sắc trở nên hòa hoãn. Nhan Tú đội ngũ có cao cấp nhất phòng dò xét thẻ nhân vật, ngươi cảm thấy là Ngạo Thiên cuối cùng có thể thắng vẫn là. Nhan Tú cuối cùng có thể thắng. Tư Mã Cầm Tâm chất vấn nói. Tự nhiên là Ngạo. Ấm áp tại Tư Mã Cầm Tâm xem kỹ ánh mắt phía dưới không nói ra miệng. Thì tính sao, tại Nhan Tú thắng lợi trước ta liền tự sát bảo hộ trong sạch của ta. Ấm áp kiên định mà nói. Tư Mã Cầm Tâm nhìn ấm áp, đột nhiên có chút minh bạch vì sao Hồ Nghệ Văn xác định ấm áp kế tiếp. Ngươi tình nguyện chết cũng không muốn trợ giúp Ngạo Thiên tăng lên tỷ số thắng sao. Tư Mã Cầm Tâm lắc lắc đầu thở dài nói. Nói rõ một chút. Ấm áp tâm lý có chút phiền chán. Ngươi có biết, tự nguyện gia nhập đội ngũ nhân vật tạp là không thể bị tiểu đội che chắn, tuy rằng không thể nhìn ra thẻ nhân vật tin tức. Nhưng là thông qua bố trí cùng giao chiến cũng đã có thể suy đoán ra rất nhiều người vật tạp tin tức rồi. Đây cũng là các nàng cảm thấy ngươi không hiến thân cũng không tin mặt cho ngươi nguyên nhân. Tư Mã Cầm Tâm chậm rãi mà nói. Hừ, ngủ quá liền tín nhiệm sao? Ấm áp khinh thường nói. Là được, ngủ quá ngươi cũng là trung thành Ngạo Thiên nha. Ngươi như vậy có thể vì Ngạo Thiên đổi được bao nhiêu tình báo? Tư Mã Cầm Tâm cám dỗ nói. Vậy ngươi như thế nào không gia nhập các nàng, vì Ngạo Thiên đổi tình báo, vừa vặn các nàng tín nhiệm ngươi. Ấm áp phúng đâm mà nói, nhưng là ngữ khí đã không có như vậy sắc nhọn. Bởi vì ta là SSR tạp nha. Tư Mã Cầm Tâm bất đắc dĩ nói, ta đi, Ngạo Thiên về sau làm sao bây giờ? Ấm áp cứng lại rồi, lý do này, vô hiểu. Hơn nữa, nếu như Nhan Tú chiến bại, Nhan Tú hắn còn có ta. Ta có khả năng trở thành vợ của hắn tử, mà Ngạo Thiên chiến bại, hắn còn có ai? Tư Mã Cầm Tâm tung cái thứ hai mồi. Hắn có khả năng trở thành cô gia quả người, bởi vì hắn sở hữu nữ nhân giao phối quyền, đã hoàn toàn thuộc sở hữu người khác. Mà ngươi trở lại hắn bên người trở thành hắn duy nhất thê tử. Giống như ác ma nói nhỏ, tóm tắt đại lượng ngoài ý muốn, chỉ để lại hai con đường. Hình nhi, mẹ cũng không muốn ngươi phản bội Ngạo Thiên. Nhưng là tựa như ngươi nói. Đệ đệ của ngươi đã điên rồi, ngươi ở lại Ngạo Thiên bên người chính là phiền toái thôi, ngươi mạnh khỏe rất muốn nghỉ đi. Tư Mã Cầm Tâm nói xong, nhìn về phía âm tình bất định ấm áp. Ta thật tốt nghĩ nghỉ. Ấm áp gian nan mà nói. Ép vỡ ấm áp một căn cuối cùng đạo thảo là Long Ngạo Thiên một tấm nước Mỹ ảnh chụp, bởi vì ta điệp mẹ nó mà cơn tức tràn đầy Long Ngạo Thiên đi nước Mỹ điệp hắn tân đạt được SSR phát tiết. Theo vì bọn hắn làm hại mẫu thân nhờ giúp đỡ ta cái này hắn trong mắt hoàn toàn không có chỗ nam nhân. Nhưng là vài ngày sau vị này toàn bộ Mỹ đội cổ động viên viên liền một cách tự nhiên xuất hiện ở Long Ngạo Thiên bên người, lấy nam nữ thân phận bằng hữu. Ngạo Thiên thắng ta sẽ như thế nào? Vài ngày sau, ấm áp lại lần nữa tới gặp Tư Mã Cầm Tâm. Nếu như bởi vì tình báo của ngươi thắng, biết khổ cho ngươi trung, Ngạo Thiên càng thêm yêu thương ngươi, không phải sao? ngươi đã có đáp án. Tư Mã Cầm Tâm nhìn nhà mình sắp là con dâu vừa lòng mà nói. Kế thừa mẫu thân dung mạo cùng dáng người. Cao cấp quản lý học người mới, tiện nghi ta thật là làm cho nàng có chút ghen cùng chịu tội. Đi tìm Hồ Nghệ Văn, các ngươi khỏe tốt nói chuyện. Tư Mã Cầm Tâm cho ra một chiếc điện thoại. Kiên định cho thấy nghĩ muốn trả thù Long Ngạo Thiên xuất quỷ ý tưởng. Yên lặng tiếp nhận rồi Hồ Nghệ Văn làm nàng cùng ta ân ái đề nghị. Không hiểu được người, ta không đồng ý. Mở thương lượng đòi bên trong, An Lôi vừa nghe liền phản đối nói. Vậy đầu phiếu A. Hồ Nghệ Văn nhìn tại tọa nữ nhân nói. An Lôi, Tô Vân, Tiền Từ Tích, trong video Tây Cung Vang Tử cùng cận vệ Huệ Tử. Tổng cộng ngũ phiếu, Nhật Bản tính một chuyến. Kết quả, rõ ràng. An Lôi, Tô Vân là một đám, không kỳ quái, Tiền Từ Tích duy trì Hồ Nghệ Văn cũng không kỳ quái. Các ngươi làm sao có khả năng đầu cấp Hồ Nghệ Văn? An Lôi sắc mặt khó coi nhìn trong video Tây Cung Vang Tử. Chuyện không có cách nào khác tình, dù sao Hồ Tiểu Thư trí tuệ so với ta khẳng định cao không ít, phục tùng cường giả thôi. Tây Cung Vang Tử trả lời làm An Lôi không lời nào để nói. Hồ Nghệ Văn là một đầu chân long, thậm chí dùng ai nói. An Lôi tự nhận vì chính mình nếu như xử lý Hồ Nghệ Văn làm khẳng định xử lý không đến. Xuống ta lại cho ngươi nói. Được không? Hồ Nghệ Văn lộ ra hồ ly giống nhau nụ cười. Vì sao phía trước không cho ta nói? An Lôi khó chịu mà nói. Bí mật, lén lút hai cái nữ nhân như thế nào thương thảo này nàng không biết. Dù sao An Lôi đi ra thời điểm mặt thối phải chết, liền một mực bắt cá ta đều có một chút nhìn không được. Ngươi làm sao vậy? Ta thân thiết mà nói, cũng không phải là mấy ngày nay nha. Bị người khác đương thương lão không thoải mái. An Lôi khó chịu mà nói, nhưng là nhìn đến ta thân thiết thần sắc lại cười lên, nếu không là ngươi cấp tên bại hoại này làm việc, hừ. Làm chuyện gì nha? Ngươi ngược lại nói rõ ràng nha. Không có gì cả, hỗn đảng, còn không ôm lấy nhà ngươi khoan dung rộng lượng lão bà ngoan hôn mấy cái. An Lôi ngạo kiều mà nói. Không chỉ có muốn hôn, còn muốn địch, để ta chơi đùa. Sau vài ngày ta mới biết được, ấm áp muốn gia nhập chuyện của chúng ta tình. Ta đương nhiên phản đối, như thế nào có thể muốn làm một viên bom hẹn giờ đâu. Nhưng là phản đối không có hiệu quả, còn được an bài đi địch nữ nhân, ta có thể quá thảm. Nhưng là nha, khi thấy Tiền Từ Tích cùng ấm áp đạp giày đen cao gót đi ra thời điểm ta hoàn toàn đem bị bắt buộc bỏ qua. Quá mức đẹp mắt rồi. Hai mẹ con, bạch áo sơ mi tây trang đen váy ôm mông tất chân mỏng tim cao gót tầm thường trang điểm tại mẹ con cường thế nhan trị cùng đẩy đà dáng người phụ trợ phía dưới, hoàng cực kỳ xinh đẹp, tao nhã tư thái để ta nhịn không được ảo tưởng. Tương tự gương mặt càng là nghiện giống nhau mê người, kiểu tóc tới nói Tiền Từ Tích chọn dùng chính là đại ba lãng, thành thục khí chất giống hoa anh túc, mà ôm quý kiểu tóc tung bay tóc dài, cũng không phải là hắc trưởng thẳng, nhụm quá màu vàng từng sợi giấu ở ngọn tóc. Ấm áp xem ta, mặt không dễ dàng phát giác hiện lên một tia chán ghét, nàng hồi tưởng nửa giờ sau. Thật quyết định sắp tới sao? Tiền Từ Tích đứng ở cửa sổ bên cạnh, đứng thẳng tắp, quay lưng trang điểm ấm áp. Quyết định xong. Đã đến việc này, ấm áp làm sao có khả năng lùi bước? Đó là ta nam nhân, ta kỳ thật không muốn cùng ngươi chia sẻ hắn. Tiền Từ Tích lạnh lùng mà nói. Ai ngạc nhiên giống nhau? Ấm áp đối đãi uy nghiêm mẫu thân cũng rất ít tôn trọng. Đặc biệt phát hiện nàng và ta thông dâm sau. Ta thực ngạc nhiên, ta thực thương hắn, phi thường thương hắn. Tiền Từ Tích lạnh lùng giọng điệu như là trần thuật một chuyện thực. Nàng cũng chỉ có tại người nhà cùng bạn tốt trước mặt ôn nhu, bình thường đều tương đối lãnh ngạo. Đặc biệt đang giáo dục con gái phương diện. Ta biết, như vậy như thế nào, ta là vì trả thù Long Ngạo Thiên. Ấm áp tranh phong tương đối nói. Ấm áp, ta mặc kệ ngươi là ôm lấy cái gì mục đích đến, nhưng là trở thành nhan tú nhân vật tạp. Ngươi phải phục tùng thẻ nhân vật nghĩa vụ, ta tuyệt không cho phép nữ nhi của ta bởi vì của ta quan hệ cho hắn tạo thành phiền toái. Ấm áp mà hữu lực bàn tay to đặt tại nàng bả vai. Đó là mẫu thân của nàng, từ nhỏ uy nghiêm mẫu thân. Ấm áp im lặng, thậm chí cảm thấy có chút hối hận. Ta. Cùng ba ba còn không bằng tên kia không? Ấm áp khó chịu nói. Nếu như là tại trò chơi phía trên, không bằng. Tiền Từ Tích nơi nào không rõ ta tại thái độ phía trên thay đổi. Nàng cũng thực rối rắm gia đình cùng lựa chọn của ta, cho nên nàng liền giống như Tư Mã Cầm Tâm tiến hành rồi phân cắt, thân tình là thân tình, trò chơi là trò chơi. Ngươi là ta kiêu ngạo nữ nhi, nhưng ta không cho phép thương thế của ngươi hại hắn. Tiền Từ Tích biểu cảm có thể nói được lạnh lùng. Cho nên, ngươi phản bội ta cùng ba ba. Ấm Áp vốn là không nghĩ nhắc tới sự tình bị nàng lại lần nữa nhắc tới. Ngươi thì sao? Cũng không phản bội Long Ngạo Thiên. Tiền Từ Tích nhíu nhíu lông mày. Nữ chủ tịch lực áp bách như là nhất tọa nặng sơn. Không giống với, ta là có nguyên nhân, bằng không ta lại làm sao có khả năng cùng loại này nam nhân làm, loại này nam nhân. Ấm Áp cắn răng nói. Ta cũng có nguyên nhân. Bất quá ta thích cùng hắn ân ái, ngươi cũng yêu thích. Tiền Từ Tích biết rõ chính mình ký ức bị động qua tay chân, nhưng là nàng không thèm để ý, giả dối tốt đẹp đối với nàng cũng là tốt đẹp. Chính là loại này nam nhân, ta làm sao có khả năng yêu thích. Bất quá là điều kiện thôi. Ấm Áp phản bác nói. Mẹ có thể thật đồng tình ngươi, cùng không thích nam nhân ân ái, bất quá đây là ngươi tự nguyện đúng không? Nói thương xót lời nói, trên mặt không có một chút biểu cảm. Ấm Áp trầm mặt gật đầu. Nàng biết là sai, 10 phần sai, nàng cũng là lý trí, minh bạch chính mình như vậy cấp Long Ngạo Thiên cung cấp nhiều trợ giúp. Một khi đã như vậy, là tốt rồi, tốt thử xem cùng Long Ngạo Thiên khác biệt a, không cho phép yêu thích hắn. Mẫu thân đã bắt đầu cho nàng sửa sang lại ung dung. Ai yêu thích loại này nam nhân, cùng hắn ân ái ta khả năng cao trào đều không có. Đỉnh lấy đối với ta bảo bối được không được mẫu thân, Ấm Áp hung ác mà nói. Hắn yêu thích đồng phục, hơn nữa yêu thích tiếp viên hàng không cùng OL, son môi yêu thích. Tiền Từ Tích cũng không phản ứng nàng, xem nàng như thành một cái nhân ngẫu trang điểm, mà Ấm Áp tùy ý mẫu thân trang điểm, sau đó liền coi nàng đẹp nhất tư thái. Đưa cho tình lang của nàng. Đẹp không? Dương Dương tự đắc cuộn sóng tóc quăng, nhìn như tỉ muội kỳ thực mẫu thân nữ nhân hấp dẫn chú ý của ta lực nói. Xinh đẹp, Từ Tích lão bà xuyên OL váy xinh đẹp nhất. Ta ca ngợi nói, có lẽ cùng Ấm Áp còn có một chút lúng túng khó xử. Không biết làm sao bày ra lời nói, Tiền Từ Tích ta có thể quen thuộc nhiều, về phía trước trực tiếp đem OL mỹ nhân ôm tại ngực bên trong. Ngươi tiêu dừng một cái, hôm nay nhân vật chính nhưng là nàng. Tiền Từ Tích cầm lấy tay của ta vỗ vào Ấm Áp mông cong phía trên. Ấm Áp tiểu thư là A, chào mừng ngài gia nhập chúng ta. Ta bài trừ một cái nụ cười, đối với cái này nữ nhân kinh diễm là kinh diễm, nhưng không có một chút tín nhiệm. Ân. Không mặn không nhạt đáp lại, một M75 còn mặc lấy 12cm tim cao gót nàng ngạo thị ta. Sờ bắp đùi của nàng, là ngươi thích nhất tơ mỏng quần tất. Tiền Từ Tích chỉ huy nói. Tay của ta đụng đến nàng đầu gối thượng váy một bên, tất chân xúc cảm, đùi nhục cảm đều phi thường tốt. Cảm ơn Từ Tích. Gặp Ấm Áp không phản ứng gì. Ta tiếp tục sờ soạn mông đẹp, mông tròn xõa tung mà dài rộng, mông eo so là hoàn mỹ như vậy. Dáng người thật tốt. Dùng tay đo đạc về sau, phát hiện Ấm Áp cùng nàng mẫu thân khác biệt, đầu tiên thịt băng bó căng đầy, đùi vòng eo thịt gấp vô cùng. Tiếp theo chính là so với mẫu thân tới nói, cơ hồ không có gì điểm mẫn cảm, như là đồng bức tường thiết bức tường. Nữ nhi của ta dáng người có thể không tốt sao? Tự khen mà nói, Tiền Từ Tích có thể so với ta chủ động nhiều. Trực tiếp nâng lên nữ nhi kế thừa hào nhũ của nàng liền xoa lấy lên. Màu trắng áo sơ mi là mở miệng, mỹ nhũ bị nhu hướng mở miệng chen, nguyên bản liền phân lượng không nhỏ hào nhũ có vẻ càng là dũng cảm. Ta cơ hồ nhất đưa đầu có thể liếm đến tuyết trắng vú. Sáng ngời vòng ngọc tại trong khe ngực như ẩn như hiện, gợi lên nhân dọ thám biết dục vọng. Đây là ta cùng Tiền Từ Tích yêu nhất ngoạn trò chơi nhỏ, ta lè lưỡi, thuận theo khe ngực liếm, khiêu khích vòng ngọc. Ấm Áp trên tâm lý phi thường không thích ứng. Ngoại nhân, vẫn là chán ghét nam nhân, liếm ngực của mình, một cổ mãnh liệt ghê tởm làm cho nàng nhịn không được có loại đẩy ra của ta xúc động. Đồng thời đầu lưỡi mềm mại cùng nhuyễn ngọc cứng rắn làm mỹ nhũ kích thích cảm nhân. Liếm liếm đầu vú. Đứa nhỏ này đầu vú so với ta nhỏ hơn nhiều. Cũng không biết nhồi máu như thế nào. Đẩy ra áo sơ mi cùng áo ngực, nâng ngọc nhũ Tiền Từ Tích dùng Ấm Áp vú chen của ta mặc, đầu ngón tay còn đi bóp ấm áp đầu vú. Là có chút hơi. Ta đồng ý nói, so đậu tương lớn hơn không được bao nhiêu, cùng mênh mông vú so với đến, là có vẻ có chút khéo léo. Các ngươi đủ, có thể hay không nhanh chút. Mẫu thân và tình nhân bình phẩm từ đầu đến chân làm ấm áp mặt đen xuống. Nga nha. Ta bị thúc giục kêu nhất miệng ngậm chặt tả nghiêng nhũ, thuần thục dùng đầu lưỡi đảo quanh cùng mân hút. Y. Ấm áp phát ra ngượng ngùng tiếng kêu, nhìn trước ngực đẩy lấy đầu, chán ghét trung không thể làm gì mang lấy sung sướng. Tê tê ngứa ngứa là thật thoải mái, đặc biệt mẫu thân xoa lấy thủ pháp, nàng vú trắng giống như không phải là nàng giống nhau. Thật lớn, cùng mẹ không sai biệt lắm. Dùng tay đo đạc, ta một tay vây quanh bắt được ấm áp mật mông. Cách váy ôm mông ấn nhu nàng ngạo nghễ vểnh lên đầy đặn mông tròn, một bàn tay thay thế tiền từ tích xoa lấy khởi bộ ngực của nàng. Phải không? Yêu thích loại này lớn nhỏ sao? Tiền từ tích như là đẩy ra một kiện tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Mỉm cười đi sờ nữ nhi đùi bên trong. Đương nhiên, nam nhân ai không thích đại. Vốn chính là vú to khống ta tự nhiên yêu thích. Ta đây có thể thật cao hứng, nữ nhi có thể bị ngươi yêu thích. Tiền từ tích tự đáy lòng mà nói. Nàng yêu ta, nàng cũng thương con nữ. Đương ấm áp rõ ràng mang bất lương mục đến thời điểm nàng đến cỡ nào rối rắm chỉ có nàng biết, cũng như lúc trước biết vốn nên tai nạn trên biển trượng phu còn sống, ôn quý cùng ấm áp mời cầu giống nhau. Nếu như có thể thống nhất là tốt rồi, nếu như đầu nhập vào ấm áp có thể nguyện trung thành lời nói của ta, nàng cũng sẽ không dùng rối rắm. Cho nên, quản chi mẹ con cộng thị, chỉ cần kết quả cuối cùng có thể giống Hồ Nghệ Văn hứa hẹn như vậy. Nàng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ta càng yêu thích từ tích ngươi nha, ngươi khí chất rất tốt. Ngồi bú liếm vú trống không lúc, ta biểu đạt đôi mẹ con yêu thích tuyển chọn. Hừ. Lời nói này tiền từ tích trong lòng ngòn ngọt. Nhưng là ấm áp có thể mất hứng. Mặc dù không có cùng mẫu thân tương đối ý tứ, đối với ta cũng không phải bình thường chán ghét, nhưng là ngậm chính mình đại meo meo, còn khích lệ nữ nhân khác hành vi ấm áp tâm lý cơn tức lớn hơn. Đặc biệt ta còn tham lam hút mút vú to, đem vú kéo thật dài bộ dạng. Ô! Ngay tại nàng không thể thiếu muốn âm dương một câu hai người thời điểm ấm áp bàn tay to giữ lại nàng tối tư mật vị trí. Mẹ! Mẹ! Ngượng ngùng ấm áp rất muốn tránh thoát của ta trói buộc, nhưng là nàng vừa nghĩ đến đệ đệ tốt lắm không thêm che giấu ánh mắt, quỷ dị an tĩnh phía dưới. Tiền từ tích liếm nữ nhi xinh đẹp tuyệt trần gáy ngọc. Ngón tay không khách khí cách quần tất xoa bóp ấm áp hòn le. Làm một bàn tay tắt sờ soạn đùi nội bộ, vuốt phẳng cảm giác đối với ấm áp giống như điện giật. Không khí dần dần màu hồng phấn, toàn thân kích thích làm ấm áp chiếu cố hàng rào cũng xuất hiện cái khe, đỏ ửng leo lên nàng gương mặt. Chuẩn xác tới nói, nàng triều. Tiền từ tích có thể cảm nhận đến quần lót ướt át, cách quần lót ngón trỏ nhẹ nhàng chống đỡ nhập ấm áp lỗ thịt, thẩm ướt xuân thủy lây dính tại ngón trỏ. Còn nói ngươi có thể kiên trì bao lâu, thân thể là thoải mái a. Cho dù là không thích nam nhân. Tiền từ tích moi móc tiểu huyệt bên cạnh, ấm áp xấu hổ đến hận không thể tìm khâu, chui vào. Phản ứng sinh lý thôi, có cái gì kỳ quái. Ấm áp cũng không nghĩ cứng như thế đỉnh, dựa theo thiết nghĩ nàng hẳn là bình thản an tĩnh phản bội Long Ngạo Thiên. Mà không là như vậy bày ra gương mặt. Nhưng là đang cùng mẫu thân xung đột phía dưới nàng lại không thể không bày ra bộ dạng này biểu cảm. Nam nhân phản ứng sinh lý ngươi cũng nên biết a. Nắm ấm áp tay liền hướng đến của ta đũng quần chạm vào. Ấm áp chỉ cảm thấy mu bàn tay đụng tới một cái ấm áp đồ vật, giống là đụng phải nóng bỏng cục sắt, nàng lập tức rụt tay về. Thứ này trong chốc lát nhưng là phải tại ngươi tử cung xuất tinh, ngươi không làm quen một chút. Tiền từ tích cười nhạo một tiếng. Ấm áp sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Cỡ nào muốn đoạt môn rời đi, chỉ là nhất liên tưởng ấm áp liền nổi da gà đứng trang nghiêm, vừa thẹn vừa giận, ấm áp chỉ cảm thấy chính mình hạ lưu. Lúc trước làm sao có khả năng đáp ứng loại điều kiện này? Ta theo bản năng ôm lấy ấm áp, nhô lên lều trại dương vật đỉnh lấy bắp đùi của nàng, rất nhỏ ma sát lên. Không. Cách váy ôm mông, cất chân còn có quần của ta. Ấm áp vẫn như cũ cảm thấy vô cùng ghê tởm, muốn thoát đi. Muốn chạy trốn sao? Liền làm người khác gặm vú liền chạy. Tiền từ tích nhìn ra ấm áp lùi bước sau trào phúng. Ta chạy cái gì, ta là muốn gia nhập các ngươi. Đường lui bị cướp ấm áp cường ngạnh nói, nàng quả thật có muốn chạy trốn tâm tư. Nhưng là chính như tiền từ tích nói, tiện nghi bị chiếm bỏ chạy đi, không phải là bị bạch chiếm tiện nghi. Nhưng mà nàng không biết, nàng không chạy. Nàng cũng không có cơ hội chạy. Vậy ngươi ngay cả chúng ta nam nhân kê kê cũng không dám sờ. Đây là sự gia nhập của ngươi chúng ta sao? Lãnh Diễm nữ chủ tịch nói ra loại này tao nói, tối cảm giác chấn động hay là ta rất muốn đi ôm lấy cao quý uy nghiêm tiền từ tích làm. Mà không phải đi đùa giỡn trước mắt một đầu nhân, ta. Ấm áp á khẩu không trả lời được, vì biểu hiện trung tâm, thăm dò, xâm nhập của ta đũng quần sờ hướng dương vật của ta. Nóng quá, cũng không phải là biết là không phải là nàng tâm nóng, nàng chỉ cảm thấy dương vật của ta là phỏng tay như vậy. Vuốt ve như là tín hiệu, dương vật gật đầu đáp lại tay ấm áp tâm. Tuốt hai cái, đừng vẫy. Về phía trước hướng đến mỹ nhân mềm mại bàn tay bên trong đỉnh, ta nhắc nhở nói. Ấm áp nhắm mắt lại, bất cứ giá nào bắt được dương vật. Xuống phía dưới hướng lên tuốt chuyển động. Thật thoải mái, tuốt thật thoải mái, tiểu tỷ tỷ, ngươi thật đúng là thuần thục. Dương vật tại bàn tay nàng bên trong kích động dị thường, cứng rắn ma sát nàng tinh tế tay tâm. Ấm áp nằm mơ đều không nghĩ tới nàng cho ta thủ dâm. Trên mặt tràn đầy ghét bỏ cùng cự tuyệt, nhưng trên tay cũng không dừng lại phía dưới, thậm chí tiến thêm một bước mở rộng đến đảng đảng, nhẹ nhàng nắn bóp. Mà ta, yêu thích nữ nhân cái này biểu cảm. Một bên chán ghét, một bên dùng lộ ra béo thứ cái loại cảm giác này. Không phải là nghiện em mờ, là nghĩ như vậy chán ghét của ta nữ nhân đến hầu hạ ta, liền cảm thấy tự nhiên sinh ra chinh phục cảm giác. Thật nhỏ. Ấm áp cười nhạo một tiếng, muốn dời đi nàng lúng túng khó xử. Phải không? Long Ngạo Thiên nhiều đến bao nhiêu? Cảm giác như là sống ở tiểu thuyết thế giới giống nhau, như thế nào những cái này xinh đẹp nữ nhân nam nhân động 18cm hướng lên? Có 25cm, vừa thô lại vừa lớn. Ấm áp tự hào mà nói. Đại có ích lợi gì, ba ngươi cũng là 20cm. Sau đó thì sao, ta lúc đó chẳng phải bị Tú Tú thuần phục. Tiền từ tích phản phúng nói. Cao ngạo Lãnh Diễm nữ chủ tịch nói bị ta thuần phục, ta chỉ cảm thấy dương vật trướng đến khó chịu. Hảo tỷ tỷ, tay phải kéo qua tiền từ tích. Nhìn trông mong nhìn nàng. Tiền từ tích nơi nào còn không biết ý của ta, vốn là muốn nói nhân vật chính là ấm áp, nàng vẫn là cúi đầu cùng ta hôn tại cùng một chỗ. Đầu lưỡi dây dưa, mồm to chiếm giữ môi hồng xung quanh. Như là hút mút, cao quý thanh lịch mỹ phụ cùng ta thổ lộ tình cảm, sung sướng tình cảm thông qua lưỡi môi trao đổi. Đi sofa, nơi này nhiều không tốt bày ra. Lôi ra một cây chỉ bạc, mị hoặc đôi mắt đầy ắp tình ý. Tiền từ tích thôi nhưng cao gầy ấm áp đến sofa. Đem ta đặt tại ấm áp bên cạnh, chính mình tọa một bên khác, cổ vũ xem ta. Thật khá. Ấm áp vốn là kế thừa tiền từ tích mỹ mạo, khuôn mặt cũng là thiếu phụ mượt mà, hồng nhuận môi anh đào son môi hiện lên trong suốt ánh sáng. Tựa như đối đãi tùy tiện địch hoa dại giống nhau, ta không khách khí hôn lên. Sắc hiện viện, kho truyện phi khủng của các anh em chơi sắc văn. Truy cập ngay. Sachipin.net ấm áp muốn làm nào đó chống cự, nhưng là nghĩ đến cái gì nhẫn nại xuống. Lưỡi thơm khuất phục cùng ta trao đổi nước bọt, mà đầu lưỡi của ta cũng đảo qua nàng chỉnh tề hàm răng, tại nàng thiện miệng làm càn. Cùng mẹ so kém xa, nhưng là nhìn tại ngươi xinh đẹp như vậy phân thượng, cũng có khả năng lấy tha thứ. Tiếp tục xoa lấy mênh mông vú to, ta đánh giá hoàng tiếp tục hôn đi lên. Tiền từ tích nghe xong ngược lại cười khanh khách. Ấm áp sắc mặt trở nên càng chán ghét ta. Ấm áp muốn dùng lưỡi thơm chống đỡ mở ta, nhưng là lại bị dây dưa chặt hơn. Ngọc Tân bị ta hấp thụ, nàng giãy giụa, dùng tay thôi ngực của ta, nhưng là bởi vì hạ không được quyết tâm nguyên nhân, đổ có vẻ muốn cự tuyệt lại như mời chào. Ô! Giãy giụa ấm áp thân thể cứng đờ, khe huyệt nàng căng thẳng. Mẫu thân lại đang thưởng thức tiểu huyệt của nàng. Tiền từ tích quỳ gối tại mặt của ta phía trước, ôn nhu hai chân no đủ sung túc, ngón tay của nàng xoa ấm áp tiểu huyệt, tay kia thì bái rớt ra của ta đũng quần. Từ tích. Âm nang trơn ướt ấm áp xúc cảm để ta nhất trung, nguyên lai tiền từ tích tại chứa của ta đảng đảng. Cao thấp môi nhúc nhích, đem âm nang toàn bộ nuốt đến trong miệng, như là ngậm thực hồ ly tinh. Ân. Mũi Quỳnh hừ ra nghi hoặc từ. OL đại mỹ nhân hình như ánh mắt mê hoặc, lưỡi thơm không tự chủ được liếm liếm. Ngoại nhân trước mặt lãnh diễm phi thường thành thục diễm tuyệt nữ nhân, giống như si nữ ăn của ta dơ bẩn dương vật, lòng ta nhiệt lưu phun trào, cái loại này tự hào tình cảm khó nói lên lời. Không thể nhìn, không thể nhìn. Dương vật tại giật giật, như là bị liệp báo khóa yết hầu nai con, hòn giái bị lưỡi thơm nhiều lần lặp đi lặp lại khiêu khích cảm giác kích thích ta dương vật cứng, nếu như có thể, ta hiện tại liền nghĩ ấn phía dưới khuất chân mà ngồi. Chân phong thịt doanh nữ chủ tịch làm, nhưng thì không được, bởi vì nhân vật chính là ấm áp. Mẹ ngươi quá đẹp, ta yêu chết. Ta dời đi lực chú ý đến ấm áp trên người, đem nàng kéo đến trước mắt, hướng về xương quai xanh mỹ nhũ chính là một chút hút mút tiết ngoạn. Trắng loãng không vết làn da bị ta trồng lên dâu tây, màu mỡ vú to cũng bị thân ra vết hôn. Tức giận không được, ấm áp thực nghĩ tức giận, có thể tiền từ tích khéo đưa đẩy ngón trỏ cách tất chân cùng quần lót xoa lấy hòn le cùng moi móc được nàng cả người vô lực. Hai chân kẹp chặt, muốn chống đỡ loại này quỷ dị kích thích cảm giác, kẹp lấy ngón tay ngược lại càng kích thích. Tiền từ tích một bàn tay đỡ lấy chân của ta, miệng nhỏ ngậm lấy của ta hòn giái, tay kia thì thưởng thức ấm áp tính khí. Xấu xa này nọ. Giật giật dương vật vỗ lấy thành thục lãnh diễm khuôn mặt, tiền từ tích phun ra đảng đảng, liếm một ngụm, theo để đến đỉnh. Tê luôn. Xé rách tất chân, tiền từ tích lột ra nữ nhi quần lót, liếm đi lên. Đổi thành tuốt dương vật của ta, liếm láp ấm áp hòn le. Lưỡi thơm công thành đoạt đất, hướng về đóa hoa chứa bú liếm hút, xâm nhập huyệt động quấy. Không, không muốn. Ấm áp nghĩ đẩy ra mẫu thân đầu, nhưng là thủy triều giống nhau khoái cảm nàng không thể cự tuyệt. Khí lực cũng càng ngày càng tiểu. Giật nhẹ dương vật của ta, ý bảo ta hướng đến ấm áp trên người ạc, ấm áp dựa vào tại sofa phía trên, chúng ta ôm vốn là nhanh, ta dịch chuyển cả người vị nghiêng chuyển liền đem dương vật chống đỡ tại tiền từ tích trên mặt. Như là khát cầu nàng đùa bỡn. Thật nhiều thủy. Liếm láp biến thành tiền từ tích môi hồng khóe miệng đều là thủy tí, nàng cũng không thèm để ý. Nàng quay đầu dùng miệng nhỏ khuấy sụp dương vật, sau đó tiếp tục liếm ấm áp tiểu huyệt. Chúng ta hưởng thụ nhân mẫu hầu hạ, lưỡi môi qua lại quan hệ, lãng mạn ẩm ướt hôn chung ấm áp tay trái thậm chí bất tri bất giác ôm ta sau lưng, chúng ta đứng thẳng biến thành nghiêng kháo. Bú liếm lỗ thịt cùng dương vật tiền từ tích cũng lộ ra con mắt của nàng. Nàng nhẹ nhàng kéo theo dương vật đi đến say lòng người hoa đào vườn, nắm quy đầu liền hướng đến ấm áp tiểu huyệt chen. Ta cũng chánh thức xoay người đặt ở ấm áp trên người, dương vật ngay ngắn cắm đi vào. Dương vật tại tiền từ tích dẫn đường phía dưới cắm vào ấm áp lỗ thịt ta còn không có ý thức được muốn ưỡn eo địch nàng. Nhưng đối lập khởi trì độn ta, ấm áp liền phản ứng nhanh chóng rồi, trên mặt tràn ngập xấu hổ đỏ ửng, xem thường nam nhân dương vật xâm nhập chiếm giữ tiểu huyệt của nàng, nàng phản bội long ngạo thiên. Ngu ngốc, còn liếm, còn không mau địch nàng. Thôi đẩy ta mông. Tiền từ tích không lời nói. Ta như vừa tỉnh mộng, nhìn trước mắt cùng tiền từ tích bắt phần tương tự mỹ nhân, quất đánh lên dương vật. Tốt thuận hoạt, tốt không, tốt tùng. Ta ưỡn eo va chạm nói, trâu đất xuống biển. Ấm áp này huyệt cũng quá tùng, đối lập tiền từ tích có thể nhanh nhiều, này vẫn là đã sanh đứa nhỏ nữ nhân. Ngươi dương vật nhỏ, không phải là rất bình thường sao? Ấm áp vốn là không nghĩ đáp lời nói của ta, nhưng là mãnh liệt bối đức cảm không để cho nàng nói cái gì đó liền khó chịu. Mẹ kiếp! Chuyện ma quỷ nhiều. Ta đè lại ấm áp bả vai, ra sức quất cắm. Nam nhân chính là dối trá sinh vật, rõ ràng không lớn chỉ hy vọng người khác khích lệ chính mình đại. Thao không thao đều tiểu nha. Nguyên bản bị tiền từ tích ngưng hẳn đề tài lại lần nữa bị nhắc tới, ấm áp hình như tìm được điểm tấn công. Thậm chí liền dương vật quất cắm đều cảm giác đã không có sỉ nhục cảm giác. Là đều nhỏ, nhưng là nhà ngươi 25cm đại dương vật đã thao không được ngươi. Hay là ta gia cái này mười mấy cm cắm ở ngươi huyệt dâm không phải sao? Tiền từ tích vỗ vỗ ta mông, để ta địch ngoan một điểm. Nhưng là tiểu đúng là không đại tốt, nam nhân kê kê so với còn nhỏ còn đỉnh vinh quang sao? Tất chân chân đẹp bất đắc dĩ khai trương, một cái khoác lên dựa vào ghế phía trên. Một cái chống tại mặt đất, trái ngược với là nàng đang câu dẫn ta giống nhau. Ta là đỉnh vinh quang, tài giỏi đến ngươi có thể không vinh quang sao? Hảo thủy, không có khoái cảm sao? Ta không tin. Dương Vật dùng sức quất cắm, giữ lại quy đầu tại bên trong, những bộ phận khác nhiều lần lặp đi lặp lại ra vào. Nhồi máu quy đầu tựa như công trình chú y, nhiều lần lặp đi lặp lại nghiền ép lấy nàng nhăn nheo thịt bức tường. Không có khoái cảm, phản ứng sinh lý thôi. Thích đương nhiên là thích, chỉ là không có Long Ngạo Thiên cái loại này phong phú cảm giác, nhưng ở trước mặt mẫu thân, ấm áp không muốn thừa nhận. Ta có khoái cảm không thì tốt, ngươi địch thật thoải mái. Tuy rằng không mẹ thoải mái, nhưng là hảo tỷ tỷ, thật xinh đẹp, hắc hắc, trưởng cũng là ta yêu thích. Ta một bên thao, vừa thỉnh thoảng thân ấm áp ngự tỷ xinh đẹp dung nhan. Ngươi, ấm áp bị làm rối loạn suy nghĩ. Chỉ cần làm đến ngươi, ta chính là kiếm, chính là cấp Long Ngạo Thiên mang nón xanh, Long Ngạo Thiên mẹ ta đã điệp đến, vị hôn thê ta cũng điệp đến, hắc hắc. Ta đắc ý mà nói, nhân toàn bộ ép tại trên người của nàng. Luật động Dương Vật cưỡng hiếp nói, âm nang còn cao thấp cọ sát lồi ra vùng mu. Ấm áp nghe ta đắc ý lời nói, được kêu là một cái vừa thẹn vừa giận, nhưng là bị ta ấn cưỡng hiếp lại không chỗ có thể trốn. Dãy dụ nghĩ muốn đẩy ra ta. Đại tỷ tỷ, ngươi không phải là muốn trả thù Long Ngạo Thiên sao? Ngươi không có cảm giác đến nội tâm sung sướng sao? Phản kháng cái gì? Bởi vì rõ ràng dãy dụa mà không tốt quất cắm, ta dùng sức nắm một cái ấm áp bộ ngực sữa. Ấm áp sửng sốt, nàng cấp lý do của chúng ta muốn trả thù một ngày nơi nơi lưu tình Long Ngạo Thiên. Ngươi đâu phải là nhục nhã Long Ngạo Thiên, ngươi là nhục nhã ta. Ấm áp chuyển biến nói, thật cũng không từ chối, tùy ý ta tại nàng rộng thùng thình lỗ thịt ra vào. Nơi nào nhục nhã ngươi, ta sửa. Liếm nàng khuôn mặt, quần của ta bị tiền từ tích thoát sạch sẽ. Đùi cũng có thể cọ sát ấm áp đầy đặn tất đen. Không muốn lại sách Long Ngạo Thiên rồi, sách hắn ta chỉ cảm thấy ghê tởm. Ấm áp giả trang căm hận nói. Tốt. Kia ôm tỷ tỷ, ngươi nên phối hợp ta ân ái a. Ta sách điều kiện nói. Ngươi nghĩ như thế nào đây? Ấm áp nhìn gần trong gan tất ta, tâm lý có chút phạm nôn. Như vậy, ngài chính mình động như thế nào? Ngồi dậy. Làm ấm áp tọa tại bắp đùi của ta phía trên, nàng thon dài ti chân dẫm lấy cao gót đứng lấy trên mặt đất. Mời được a. Bắt lấy đầy đủ một ôm eo, hưởng thụ hướng đến sofa dựa vào lưng nhất nằm. Tư thế này ấm áp làm sao không biết, nàng mượn đứng ở trên mặt đất giày cao gót còn có đùi lực đàn hồi, cao thấp vận chuyển động. Kinh nghiệm phong phú ta tự nhiên nhất chân tướng tùy, ti mông bắn đặt ở đùi, Dương Vật bị thịt bức tường cạo mài. Thích ta rất muốn xuất tinh, ấm áp mình thì là nâng chính mình vú to, phòng ngừa các nàng loạn nhảy. Chỉ chốc lát ấm áp đã mồ hôi đầm đìa, nâng động biên độ cũng trở nên chậm. Nàng cũng không nhịn được tại Dương Vật địch vào nàng miệng hang thời điểm xoay tròn mài mài một cái. Đây là cùng Long Ngạo Thiên đã thành thói quen. Ngạo Thiên. Nàng ảo tưởng sau lưng ta là Long Ngạo Thiên, nhưng là Dương Vật là không giả được đồ vật. Nếu như là Long Ngạo Thiên, vừa thô lại vừa lớn Dương Vật nhất định đem tiểu huyệt của nàng không khang nhồi vào. Quy đầu đột nhập tử cung của nàng, nhưng là Dương Vật của ta lại liền hoa tâm của nàng đều không gặp được. Nàng hư không tịch mịch tiểu huyệt, co rút lại, kỳ vọng tại Dương Vật của ta phía trên tìm được an ủi. Mà ta căn bản không chú ý những chi tiết này. Bởi vì ta tại ăn tiền từ tích đỏ sẫm nho. Thành thục đại mỹ nhân vú to mềm yếu ngon miệng, cởi bỏ một nửa nút áo. Do ôm tỳ bà che nửa mặt cám dỗ, nàng chống lấy sofa lưng ghế về phía trước, bởi vì trọng lực, vú lớn một vòng. Cuộn sóng tóc quăng rũ xuống tại ta khuôn mặt, ngứa càng muốn đem ngoạn cái này đại mỹ nhân. Mệt mỏi sao? Cơ hồ đình trệ ấm áp cuối cùng giãn tới chú ý của ta. Đổi tư thế a. Ta đem ấm áp bãi tại sofa phía trên. Đỡ lấy nàng ti chân, đem khiêng tại bả vai phía trên, giày cao gót lay động. Ấm áp hô nhiệt khí, thân thể của nàng đã không khỏi nàng nắm giữ. Rộng thùng thình tiểu huyệt kẹp chặt, không khang phát ra phốc âm thanh. Ừ, hừ ân. Ấm áp phát ra sung sướng hừ nhẹ. Có thể nói hai câu lời tâm tình sao? Ta lay động Dương Vật, thăm dò sâu không thấy đáy mật huyệt. Kê kê mài đến tiểu huyệt thật thoải mái, ca ca, lại dùng sức một chút, chọc vào sâu hơn một điểm. Ân nha, huyệt dâm muốn bị kê kê địch. Duỗi tay thưởng thức muội muội. Ấm áp ứng phó thức mà nói. Nàng đã thành thói quen Long Ngạo Thiên phong phú cảm giác rồi, cùng ta ân ái thoải mái là thoải mái, lại thiếu những thứ gì. Loại này có lệ kêu xuân tự nhiên đem ta khí quá mức, nghẹn một cổ kính. Ta đem ấm áp đổi thành để ta càng dùng ít sức tư thế. Làm nàng quỳ ngồi tại trên sofa, ta đè lại nàng bởi vì đổ mồ hôi mà ướt át bán cầu ti mông. Ba ba. Dùng sức va chạm ấm áp căn bản nhịn không được. Đầu nàng mai tại đệm bên trong, thủy triều giống nhau khoái cảm che mất nàng, nữ nhân điểm mẫn cảm tại âm đạo phía ngoài cùng bộ phận. Thủy triều cuồn cuộn, dương vật quất cắm được càng thêm nhu thuận, hết thảy đều là như vậy tự nhiên mà dâm mỹ. Ta muốn bắn. Quất cắm dương vật, nói ra những lời này, lỗ tiểu đã hướng về sâu không thấy đáy âm đạo bắn ra thứ nhất phát. Không, không. Dị vật xâm nhập tử cung, ấm áp run rẩy, căn bản khống ở không được thân thể sóng triều. Ta còn cho rằng ngươi điệp không cao triều đâu. Cảm nhận xoắn chặt dương vật âm đạo, ta vỗ vỗ ấm áp ti mông, vuốt ve nói. Cao trào ấm áp, ửng hồng sắc khuôn mặt xấu hổ bị che đậy, nhưng nàng vẫn là đà điểu giống nhau đem đầu mai tại đệm bên trong. Từng là tử cung bị chán ghét nam nhân tinh dịch chiếm lĩnh xấu hổ, lại là cư nhiên cao trào xấu hổ. Nàng không đảm đương nổi đà điểu, bởi vì gian dâm khả năng không chỉ một lần, không nhét đầy tử cung của nàng làm sao có thể hành. Đem đệm đệm ở mông của nàng bộ, phòng ngừa đã bắn vào tinh dịch dẫn ra ngoài, chính diện ưỡn eo cưỡng hiếp, nhân nằm sấp tại trên người của nàng tiết ngoạn cao thể. Lầy lội lỗ thịt hướng ra phía ngoài bắn tung tóe dâm thủy, trước mắt là cưỡng hiếp chính mình ác đồ. Nàng nhắm mắt lại không nhìn ta, làm chính mình dễ chịu một điểm. Nhắm mắt cảm giác lại càng bén nhạy, nàng cảm giác được ti chân bị bắp đùi của ta ma cọ, cảm nhận đến trước ngực đậu tương đầu vú bị ta tiết ngoạn, càng có thể cảm nhận đến dương vật tại canh tác nàng khối này có chủ nơi. Mau kết thúc a. Nội tâm của nàng khẩn cầu, ôm ta, đầy đặn ti chân cũng kẹp lấy của ta eo. Lấy lòng ta, cùng ta hôn tại cùng một chỗ, nàng nhắm mắt lại, lộ ra mỉm cười, như là hưởng thụ ân ái. Đây là ngạo thiên. Đây là ngạo thiên. Ấm áp thôi miên chính mình, nàng phối hợp thái độ làm cho ta điệp được dị thường thuận lợi, kết hợp chặt hơn mật. Phốc, phốc. Toàn bộ côn thịt đi vào dương vật chinh phục này mềm mại thân thể, ôm nhu bàn tay to thôi ta mông để ta chọc vào càng sâu. Ngực ta thang đặt ở nàng vú to bên trên, cọ sát ngửi nàng mùi thơm, thật sự là một cái tốt vưu vật. Ngươi còn không có theo Long Ngạo Thiên nơi nào đến đây đi. Ta thân ấm áp mượt mà môi hồng, dương vật tùy ý chiếm giữ người khác nữ nhân. Vậy ngươi khẳng định mang thai a, vừa vặn nhà ngươi phá hư mẹ một mực không cho ta sinh. Dương vật điệp mật huyệt, cả người gân cốt sảng khoái. Không, ta. Ấm áp trừng lớn mắt, ánh mắt kinh sợ như vậy, mà ta là đáng giận như vậy. Chính là cái này biểu cảm, chán ghét ta còn muốn bị ta nội bắn mang thai, ta muốn bắn. Vững vàng chống lấy sofa. Dương vật gắt gao cắm vào sâu không thấy đáy lỗ thịt, phun trào ra dơ bẩn lại tanh hôi tinh dịch. Chân kẹp càng chặt hơn rồi. Nhưng là đây chỉ là ứng kích phản ứng, ấm áp ánh mắt mất đi cao quang, nàng cảm giác ngàn vạn tinh dịch cưỡng gian nàng trứng, càng đáng sợ hơn tưởng tượng 10 tháng sau sinh dục, trời ơi, nàng cũng chưa cấp Long Ngạo Thiên đã sanh đứa nhỏ. Ô! Cảm nhận hai má bị đầu lưỡi đùa bẩn ôn nhuận, nàng ủy khuất muốn khóc, quật cường nhịn được. Lại hai mắt nhắm nghiền, nàng hy vọng đây hết thảy đều là ác mộng, nàng muốn ngủ thấy, khi nàng mở mắt, nàng vẫn là tại Long Ngạo Thiên trong lòng. Ấm áp gia nhập ngài đội ngủ, phải chăng đuổi. Phủ. Mảnh hôn mấy cái tuyệt vọng mỹ nhân, nhìn nàng mệt ngủ, ta điều khiển nàng ướt át tóc dài, chậm rãi rút ra dương vật, triều một bên cởi bỏ áo sở hữu nút áo tiền từ tích đi đến. Đương ấm áp tỉnh lại, bủng rủng thân thể làm sắc mặt nàng khó coi. Tựa như ác mộng thức tỉnh người phát hiện chính mình ở so với ác mộng còn tuyệt vọng hiện thực, tinh dịch vẫn như cũ tại ăn mòn nàng thân thể, mãnh liệt ghê tởm làm cho nàng đầu váng mắt hoa. Cô lỗ, cô lỗ. Nàng nhìn về phía mặt khác một trương sofa hai người. Bắn nhảy vú to thoải mái triển lãm đi ra, cùng một bên bạch áo sơ mi so màu da tuyết trắng, tao nhã nữ nhân vểnh lên chân đẹp, mượt mà độ cong cùng như cánh ve hắc tơ mỏng. Bày biện ra cực kỳ mê người mị hoặc cảm giác, phối hợp lãnh diễm cảm 10 phần lại hồng nhạt mê người xinh đẹp dung nhan, ấm áp cũng không nhịn được tán thưởng mẫu thân mỹ lệ cùng diễm mị. Có thể để cho cao quý uy nghiêm mẫu thân hở ngực lộ nhũ. Cũng chỉ có ta, ấm áp thuận theo mẫu thân động tác đi xuống, kiều động chân đẹp kéo dài đến nằm thẳng trên người ta, mỹ nhân tao nhã chống lấy bụng của ta, như là định trang thục nữ. Ra vào mỹ huyệt dương vật phá hư đây hết thảy mỹ cảm. Bên cạnh nhìn, ấm áp hoàn toàn có thể nhìn thấy mẫu thân phập phồng mông mập nuốt hết dương vật của ta. Lão công, lão công. Tiền Từ Tích ôn nhu kêu la ta, bên ngoài cao ngạo nữ chủ tịch, đại mỹ phụ hiện tại như là cái ăn con mèo nhỏ. Từ Tích, cũng là ngươi nhanh, ta thích nhất cùng ngươi làm. Ta sờ mỹ nhân bạch áo sơ mi, thon gọn vòng eo kiên cố hữu lực, bị ngồi dương vật cũng là phi thường hưởng thụ kiều chân lỗ thịt chặt chẽ cảm giác. Ta biết, ngươi là càng yêu thích làm nhân mụ a. Ngươi bây giờ thích, long ngạo thiên mẹ, vị hôn thê mẹ, đều phải bị ngươi đè ở dưới người cưỡng hiếp, dùng ngươi hạ lưu ti tiện gian vũ nhục chúng ta. Tiền Từ Tích lão đã hiểu, ngôn ngữ kích thích ta. Ai bảo ngươi nhóm thành thục lại xinh đẹp. Như vậy thân thể thành thục, ai không nghĩ gieo hạt, kia cũng không phải là nam nhân, ủy khuất ngươi, xin nhận ta tinh dịch cưỡng hiếp a. Ta xuất tinh dục vọng mãnh liệt, lay động dương vật đáp lại lên xuống mông đẹp, dương vật quất cắm sảng khoái để ta nhịn không được nói. Tiền Từ Tích cũng là địch đã lâu cũng chưa mang thai, tối nghĩ thấy nàng đỉnh một cái bụng lớn đi lại tập tỉnh bộ dạng, cảm giác thành tựu kéo căng, so hiện tại địch nhân cảm giác thành tựu đều đại. Làm trò, ngươi chính là sắc, ta mới không cho ngươi sinh. Muốn sinh hình nhi cho ngươi sinh. Tiền Từ Tích hừ lạnh nói, nhưng là cao thấp vận động lại thông thả, giống như là hiểu rõ côn thịt hình dạng, nàng xoa lấy chính mình ngọn núi khổng lồ, hồng nhạt gò má trở nên càng thấu hồng. Dựa vào cái gì, ngươi có thể cho ngươi trước kia lão công sinh hai cái, ta bằng gì không được, làm nhân muốn công bằng nha, ta muốn ngươi cho ta sinh ba cái, Từ Tích lão bà. Ta quả thật so với ấm áp càng yêu thích mẫu thân Tiền Từ Tích. Dương vật cứng rắn ma sát nàng nếp thịt. Ngươi công bằng chính là so người khác nhiều nha, điều này cũng ganh đua so sánh. Tiền Từ Tích sờ ngực của ta than, có chút dở khóc dở cười. Không ganh đua so sánh, ta đã sớm thắng, lớn nhất tài phú tại tay ta bên trong. Từ Tích, muốn bắn. Tiền Từ Tích thân hình dừng lại, gắt gao ngồi ở của ta phần hông, hưởng thụ dương vật tại âm đạo giật giật, từng cổ tinh dịch hống nhập tử cung của nàng. Dơ bẩn hạ lưu tinh dịch thật sâu ô nhiễm nàng cao ngạo thân thể. Thật nhiều, ngươi vừa mới có phải hay không hai phát liền chật nít hình nhi tử cung, ta tử cung muốn lớn một chút. Nén ngực của ta than, Tiền Từ Tích đầy ắp tình dục xem ta. Nàng còn muốn, ta hiểu nàng ánh mắt ý tứ. Đổi tư thế. Từ phía sau tiến vào quất cắm, nghiêng về trước bóp nho lớn nhỏ đầu vú, OL đồng phục trơn bóng, mồ hôi hương tràn ngập tại của ta chóp mũi. Váy ôm mông đem mông đẹp của nàng tân trang viên đỉnh no đủ. Quần bó tình cảnh là một cái hố, thuận tiện nàng mặc váy ôm mông bị ta quất cắm. Ừ. Tiền Từ Tích phát ra mê người hừ nhẹ, lãnh diễm uy nghiêm hóa thành vòng ngón tay nhu tình. Thật thoải mái, ngươi càng ngày càng thuần thục. Bị thưởng thức trên người mẫn cảm khu vực, Tiền Từ Tích tán thưởng nói. Lại đổi nhất tư thế. Đem khuất duyên no đủ độ công tất đen chân đẹp cái tại chân của ta phía trên, ta không thể không ôm lên nàng váy ôm mông, tất đen bao bọc mông đào để ta nghĩ liếm lại muốn địch. Quyết đoán dương vật lại lần nữa chống đỡ như quất cắm. Ân ái thật sự là tâm linh tương tích quá trình, rõ ràng địch không sâu, chúng ta tâm lại kết hợp dị thường chặt chẽ, nóng trào tình cảm để ta thậm chí luyến tiếc lại bắn. Bào ngư hút thủy. Mật huyệt quy luật hút mút dương vật. So với nữ nhi ấm áp, tiểu tử này huyệt phản phất có tình cảm đối đãi nàng phối ngẫu, dương vật bị đánh mài dị thường kiên đỉnh. Sắp tới. Quất cắm khoái cảm thỏa mãn Tiền Từ Tích, nàng ái dục tình dục tại lần lượt ma sát chen ép trung đến xác định địa điểm. Chính mình động quả nhiên không có người khác địch thoải mái, nàng như vậy nghĩ, đơn giản nằm ở sofa phía trên. Nhìn mẫu thân thon dài tươi tốt chân, một bên là bắp đùi của ta. Chân ngắn ta dương vật đại lực tháo nước này chân dài mỹ nhân. Làm ấm áp cảm thấy dị thường hoang đường. Cao trào dâm thủy đổ vào dương vật, vuốt ve run rẩy mỹ nhân, ta tuyển chọn thêm chút nghỉ ngơi, rút ra dương vật, tựa vào tất đen mông đẹp thượng nén. Đinh đinh linh. Điện thoại vang lên. Bất quá không phải là ta cùng Tiền Từ Tích, mới vừa từ lỗ thịt chia lìa ta như là ngửi được máu cá mập, nhìn về phía kinh hoàng ấm áp. Cắt đứt. Đinh đinh. Điện thoại lại vang lên. Ai nha? Ta đi tới, quy đầu chống đỡ ấm áp vú, trái phải hoa làm, ấm áp sắc mặt mắt thường có thể thấy được đỏ lên lên. Là Long Ngạo Thiên, đoán chừng là hỏi ta vì thôi rời đi. Ấm áp trực diện căn này còn mang lấy mẫu thân dâm thủy côn thịt. Mùi hôi thối làm nàng khó chịu. Để ta đi vào. Ôm lấy ấm áp, vặn bung ra làm sơ chống cự ti chân, chính diện địch vào đi. Không muốn. A. À. Kém phát triển chống cự căn bản không thể ngăn cản dương vật địch nàng. Gồm cao gầy đẩy đà nàng ôm tại thấp bé trên người. Đối với Long Ngạo Thiên cũng đừng nói ngươi là phản bội đến ta này, ta đều địch mẹ nó rồi, ngươi lại đến hắn không thể điên mất. Chấn động dương vật, nguyên bản nằm ngửa mà tồn lưu tại tử cung chỗ sâu tinh dịch đảo lưu. Theo quất cắm văn tứ phía. Đinh đinh. Cắt đứt sau điện thoại không sợ người khác làm phiền vang lên. Ngươi liền nói cho nàng ngươi trốn tránh nha, dù sao đều phải nói. Ta nắm tay hưng phấn nhận lấy thông điện thoại xoa bóp miễn thả ra một bên. Loại này yêu đương vụng trộm cảnh tượng là rất thiếu, nhiều nhất vẫn là chiến bại nam nhân nhận lấy thông điện thoại, nghe đến lão bà hòa giải ta ân ái sẽ không quấy rầy chúng ta treo. Hình nhi, ngươi làm sao vậy, như thế nào đột nhiên rời khỏi đơn vị? Long Ngạo Thiên cấp bách mà nói. Ta. Ấm áp nghĩ giải thích cái gì, của ta quất cắm tăng nhanh, ấm áp chỉ có đóng chặt môi hồng không nói lời nào mới không có khả năng phát ra kỳ quái âm thanh. Sofa phát ra cô lỗ âm thanh. Ta hạnh phúc chui đầu vào ấm áp cổ, con cóc ăn thịt thiên nga, dương vật chiếm giữ xuất tinh. Ngươi chỗ đó đang làm gì thế? Long Ngạo Thiên tuyệt không là cái loại này thính lực đánh mất gia hỏa, hắn vừa nghe liền có cảm thấy manh mối. Nói nha. Thuận theo mềm mại gò má, ta xông pha. Ta đang cùng tân hoan ân ái, ngươi đừng gọi điện thoại đến đây, ân. Ấm áp dãy dụ đoạt lấy điện thoại nói một câu, liền cúp điện thoại. Xong rồi, nói xong ấm áp mới ý thức chính mình tình cấp bách nói gì đó. Như thế nào không nhiều lắm đánh trong chốc lát. Ngươi không phải là muốn trả thù hắn sao? Có cái gì so với quỷ càng làm cho hắn tức giận? Ta đầy mặt tiếc nuối hôn lấy nàng tương tự mẫu thân dung mạo gò má, như chó hoang giống nhau lay động mông. Cùng nàng giao cấu. Vừa nghĩ chửi ầm lên ấm áp không có từ. Nàng không có thói quen bình thường, ngươi đừng khi dễ nàng. Tiền Từ Tích dẫm lấy giày cao gót đi qua đến, thước tha lả lướt. Để ta cũng. Không cởi giày liền lên sofa. Tiền Từ Tích thôi đẩy ta mông nói. Ngươi trước nghĩ nghĩ. Tiền Từ Tích câu tay ta cánh tay đối với ấm áp nói. Ta đổi một chỗ dương vật tiếp tục thao Tiền Từ Tích, mà Tiền Từ Tích ngón trỏ phải ngón giữa tắt thay thế được vị trí của ta đi moi móc ấm áp mật huyệt. Chụp xuất tinh dịch liền chứa tại miệng bên trong, còn liếm liếm, xinh đẹp dâm đảng bộ dáng làm dương vật của ta hận không thể đem nàng thao xuyên, lại nhanh lại mài nhân miệng bình ngọc thích ta dương vật liên tục không ngừng rung, nhưng ta không nghĩ bắn nha. Ta nhanh chóng đổi một cái cắm vào ấm áp rộng thùng thình mỹ huyệt bên trong, ấm áp bị mẫu thân hôn, hai cặp vú lớn đối diện chen ép. Nhìn lòng ta bên trong ngứa, lại đi địch Tiền Từ Tích. Mẹ con ta cũng làm không ít, nhưng là góc bù tốt nhất chỉ có này một đôi, dương vật quất cắm không chỉ có là đầu óc thân thể kích thích, trong lòng cũng tại tràn ngập cảm giác ưu việt. Lão công, nữ nhi nhìn, ngươi có thể không dùng sức điểm. Loại này lời tâm tình kích thích ta hận không thể dài ra hai cây dương vật. Ta. Nóng quá. Ấm áp cả người nóng lên tay của mẫu thân ngón tay cùng dương vật của ta luân phiên đùa bỡn nàng non nớt lỗ thịt. Khoái cảm đã đem nàng đưa lên trời, thế cho nên nàng bây giờ căn bản không thể chú ý phẫn nộ Long Ngạo Thiên. Muốn bắn. Cuối cùng, khoái cảm đã tích lũy đến đỉnh, lỗ thịt nhanh tùng đã không thể áp lực xuất tinh dục vọng rồi. Ta càng có khuynh hướng bắn trả thù lao Từ Tích, ta nghĩ muốn bịt nàng huyệt. Bắn cấp hình nhi. Tiền Từ Tích ấn ta mông. Ta liền muốn cho ngươi. Nhất kéo xé ra, dương vật rút ra ấm áp tiểu huyệt liền bắn. Ấm áp còn không có phản ứng đã bị từ đầu đến chân bắn một thân. Đương nhiên Tiền Từ Tích cũng không khá hơn chút nào thay đổi phương hướng sau dương vật cũng bắn nàng gương mặt. A, à, này. Lãnh Diễm chủ tịch cùng động lòng người thư ký đầy mặt đầy người tinh dịch, loại kích thích này cảm ta chỉ cảm thấy dương vật như là súng máy. Vừa kéo tiếp tục bắn, đem hai người tất đen chân đẹp cũng bắn phía trên, này có khả năng là ta bắn quá, lượng lớn nhất tinh dịch. Lãng phí chết. Tiền Từ Tích dùng hồng nhạt móng tay cạo cạo xi lăng ấm áp trên mặt tinh dịch. Chứa tại miệng bên trong, Triều Ta chớp chớp mắt. Chương 33, ác đọa Tôn Lam tâm thu ý lành lạnh, Hồ Nghệ Văn một bộ vàng nhạt cao cổ áo lông, hưu nhàn quần dài dẫm lấy giày thể thao bị ta dắt ra. Hơi lạnh thời tiết, tay nàng tâm lại ấm áp. Thật không biết loại khí trời này có cái gì tốt dạo. Nàng lạnh lùng trong mắt mang lấy không lý giải. Còn đùa giỡn cái gì suốt. Cầm lấy tay của ta, Hà Ra từng hơi xoa xoa. Cảm nhận đến nàng quan tâm, cùng với hai tay ấm áp. Ta khờ ngốc cười cười. Ngu xuẩn chết rồi, còn cười, không biết nhiều xuyên một điểm. Trách cứ trung mang lấy thân thiết, giống như mẹ. Như vậy ta liền có thể đem ngươi ôm tại trong lòng rồi, ta liền không lạnh. Mùa thu công viên người đi đường đều rất hiếm. Chúng ta ôm động tác càng không nhân chú ý. Thân cao xấp xỉ, ta tại nàng đỏ rực khuôn mặt ha khí, nàng trong suốt ánh mắt bên trong là ta ngu xuẩn dạng. Nàng chủ động thân ta, lạnh lẽo môi cùng ta ấn tại cùng một chỗ. Đơn thuần ấn tại cùng một chỗ, không có tiến thêm một bước trao đổi, nhưng là chúng ta đều cảm thấy trên người bốc lên nhất luồng nhiệt lưu. Ngươi muốn ôm, khi nào thì không thể lấy ôm, đi ra bị lạnh. Hồ Nghệ Văn ôm sát ta, quả cầu thịt đỉnh lấy ngực ta miệng. Lạnh giọng lãnh khí lại không chịu nổi ta tâm lý thỏa mãn. Những ta liền muốn cùng ngươi ước hội. Ta nói ra ý tưởng chân thật, ta muốn cùng nàng ước hội. Không có gì lý do đặc biệt. Ước hội vẫn là phải tìm cái địa phương tốt. Hồ Nghệ Văn đầu tiên là nhíu mày, sau đó xem ta ế nụ cười, như là tan ra xuân tuyết. Chỉ chốc lát, chúng ta ngồi ở ấm áp quán cà phê. Hồ Nghệ Văn đem đồ ngọc nhét vào miệng của ta, ta thường thường liếm liếm nàng ngón trỏ. Ta cùng bạn trai trước cũng bình thường đi quán cà phê, ta cũng từng kinh như vậy uy quá hắn. Hồ Nghệ Văn cầm lấy tiểu bánh bích quy hướng đến bờ môi của ta phóng. Có chút ghen tị, tuy rằng ngươi nhân đều là của ta. Ta nhìn trước mắt trắng trong thuần khiết xinh đẹp nữ nhân nói. So với mới gặp thời điểm, mặt mày khai triển, cơ sở ngầm phiên điệp, thiếu một chút thanh thuần lạnh lùng, nhiều mấy phần thanh nhã hiền hậu ôn nhu. Là ta đem nàng biến thành thiếu phụ, điều này làm cho ta nội tâm không khỏi cảm thấy tự hào. Đúng nha, nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ biến thành ngươi người, không minh bạch cùng ngươi tại cùng một chỗ, ta xem như tri pháp phạm pháp. Hồ Nghệ Văn ha ha cười, hiện tại nàng so với mới gặp, cũng sáng sủa không ít, không có lúc trước lo lắng cảm giác. Không muốn ghen tị, không biết đủ gia hỏa. Bóc ta khuôn mặt, xinh đẹp nữ nhân chớp mắt to, cũng là hết sức hài lòng. Quản chi bản thân là cái thanh lãnh nữ nhân. Liền muốn ghen tị, đem ngươi cùng hắn làm đều bồi thường cho ta. Ta ngạo kiều hừ lạnh nói. Ngươi xác định. Hồ Nghệ Văn ánh mắt lập lòe, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Vẫn là chớ, tìm cái gì không thoải mái, dù sao ngươi là của ta. Thuần thục nắm ở Hồ Nghệ Văn eo, đem nàng kéo vào dán tại cùng một chỗ. Nếu có cái gì kích thích nội dung, ta phải tức chết, có thể đem nàng xử nữ bắt đã thắp nhang thơm cầu nguyện. Thật muốn bổ trở về cũng không phải là không được. Trút vào ta bả vai Hồ Nghệ Văn nâng đầu của ta, dẫn đường ta gối lên nàng mềm mại lại bị quần thường buộc chặt đùi. Thật sự là địa phương tốt, nếu như không có ta ngươi ít nhất 10 năm mới có thể đến loại địa phương này tiêu phí. Hồ Nghệ Văn vuốt ve của ta mặt, nhìn nhìn tinh xảo tiểu bao lúc. Tiền là ngươi chính mình kiếm được, ta liền nhất ăn cơm bao. Tựa vào ngưng thật đùi phía trên, tâm tình trở nên thích ý. Không có ta ngươi cũng không có khả năng trả thù lao từ Tích công tác. Xoa lấy của ta tóc ngắn, Hồ Nghệ Văn cười khẽ nói. Là vàng nơi nào đều có khả năng sáng lên. Lão bà ngươi như vậy ưu tú nữ nhân, nơi nào không phải là hạt trong bầy gà. Ta tán dương nói, quả thật, Hồ Nghệ Văn ưu tú là hữu mục cộng đổ. Ta liền muốn tìm cái lý do nói thích ngươi. Ngươi mạnh khỏe tốt tiếp nhận. Tay ngọc lướt qua dưới mặt ta cáp. Không tiếp thụ được, ngươi mới không như vậy hám làm giàu, ngươi mới không phải là cái loại này yêu thích tiền cùng hưởng thụ nữ nhân. Ta bắt lấy nàng ngón tay dài nhọn, kiên định mà nói. Không hám làm giàu. Vậy ngươi cảm thấy ta là cái loại này người đâu? Cùng tay của ta khiêng tại cùng một chỗ, vuốt phẳng trảo càng chặt hơn. Ngay từ đầu ta tưởng rằng gender, ngươi lấy ta làm bạn trai trước vật thay thế, sau lại cảm thấy ngươi là công việc điên cuồng. Mặt lạnh bà quản gia, nghiêm khắc tỷ tỷ hoặc là mẹ, chuyện gì ngươi đều muốn dính vào một chút. Cái óc thoải mái hướng đến Hồ Nghệ Văn trong lòng kháo. Hiện tại thế nào? Tay kia thì đụng đến của ta mũi, sau đó cẩn thận vuốt ve của ta mặt. Tự nhiên là ta yêu nhất lão bà, hắc hắc. Cười trộm một tiếng, ta duỗi tay cũng muốn sờ nàng khuôn mặt, sau đó một cái bị ngực ngăn cản, ngọn núi cao vút đại hoàn toàn nhìn không thấy nàng xinh đẹp dung nhan, bất quá lướt qua dãy núi vẫn có thể đụng tới hai má. Cảm ơn ngươi. Cúi đầu thuận theo tay của ta, Hồ Nghệ Văn nhỏ giọng nói. Ai, là ta cảm ơn ngươi a, cực khổ, một ngày thống suốt những nhân vật này tạp. Trong tay là tế trật gia cảm xúc, ta muốn nói tối cảm tạ nữ nhân, vậy khẳng định là Hồ Nghệ Văn rồi. Có nàng ta mới có thể trở thành phủi trưởng quầy. Ngươi biết không? Nguyên lai ta cùng tình cảm của hắn sâu đậm hậu sao? Hồ Nghệ Văn nhàn nhạt hỏi. Không biết, đừng làm cho ta đã biết, ta chỉ biết là Nghệ Văn là lão bà của ta. Mới không muốn nghe lão bà cùng bạn trai trước bát quái. Ngu ngốc, ngươi phải biết nha, ta đối với ngươi vì sao như vậy nghiêm khắc, tựa như ngươi nói, ngay từ đầu ta chỉ là đem ngươi trở thành hắn thay thế phẩm, liều mạng đem ngươi biến thành hắn. Hồ Nghệ Văn lãnh ngạo khuôn mặt khóe miệng cong lên. Hiện tại bỏ qua, ta không có thuốc nào cứu được có phải hay không? Ta đoán nói, bãi lạng ta có thể là cao thủ. Đương nhiên, cũng không phải là bãi lạng, một ngày thời gian phân phối đi xuống. Từng cái lão bà bồi bồi, lại không phải là thời gian thích khách, nào có nhiều như vậy thời gian. Không phải là, dễ dàng để lại khí ngươi cũng quá không hiểu ta, là bởi vì ta yêu ngươi hơn. Hồ Nghệ Văn giọng điệu bình thường làm người ta cho là nàng là gọi cơm. Y, cái gì? Ta nhịn không được ngẩng đầu muốn nhìn Hồ Nghệ Văn yêu kiều yếp. Trong trắng lộ hồng, tinh mâu mang thủy, tự nhiên cười nói, nhìn xem trái tim của ta mảnh nhảy, cùng bình thường lãnh diễn bộ dáng vừa so sánh với, rất có xung kích cảm giác. Ta càng yêu ngươi. Hồ Nghệ Văn một chữ một cái, xinh đẹp dung nhan chậm rãi tới gần, mà ta hôn lên đi, tham lam hút mút nàng nụ cười. Hạ lưu, háo sắc, vô sĩ. Một bên bị thân vừa mắng người. Ngươi cái gì khuyết điểm? Hồ Nghệ Văn mang lấy nụ cười bộ dạng bị ta chửi bậy. Muốn cho ngươi có biết, bị ta yêu thích nhiều không dễ dàng, ngươi và hắn không nói là hoàn toàn tương phản, cũng có thể nói là hoàn toàn khác biệt, bao nhiêu lần bỏ mình ta đều muốn tự sát xong việc. Nhưng là nhìn ngươi lạnh rung phát rung bộ dạng lại cảm thấy buồn cười vừa đáng thương. Hồ Nghệ Văn hơi thở ấm áp, dán vào lỗ tai của ta, ngứa. A, này! Vì sao yêu thích ngươi, ta giống như cũng không biết. Nâng của ta mặt cẩn thận chu đáo. Rõ ràng chính là một cái háo sắc hỗn đản thôi, bất quá hẳn là tiếp nhận trò chơi bắt đầu đi, tâm ghê gớm thật, như thế nào như vậy ngu xuẩn, vạn nhất ta muốn hại ngươi làm sao bây giờ? Hồ Nghệ Văn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Ngươi kỳ diệu ngay tại ở, làm được chuyện ngu xuẩn đều có nữ nhân thanh toán, loại này tín nhiệm ta nói như thế nào đây, có một chút cảm động a. Hồ Nghệ Văn đi dạo ánh mắt, trừng trừng xem ta. Nhảy dù lần đó sinh tử một đường nhớ rõ a. Hồ Nghệ Văn liếm lỗ tai của ta. Ân. Lần thứ nhất thức tỉnh, cảm tình rất phức tạp, là muốn giết ngươi lại tự sát. Nhưng là nói như thế nào đây, muốn động thủ thời điểm cùng ngươi nhớ lại trào lên đến, ngươi lúc ấy đã đem ta trở thành vợ của ngươi tự đối đãi. Cảm tình không thể nói là hồn nhiên, nhưng là không kém giả, có lẽ chỉ có một chút điểm, ta đem ngươi đương trượng phu đối đãi, hoàn toàn không hạ thủ, này có lẽ chính là thất thủ mở đầu a. Thuyết minh làm cũng không tệ lắm nha. Mặt sau đâu? Ta tiếu tiếu nói, rất có mong chờ cảm giác. Rất dài một đoạn thời gian, cùng ngươi tổng kết giống nhau, ta đều cho rằng đối với ngươi tình cảm là đối với bạn trai trước cả nhận lấy. Hồ Nghệ Văn ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Hình như rơi vào một chút nhớ lại bên trong. Nhìn ngươi bị An Lôi bức bách, cùng Tư Mã cầm tâm thông dâm, ta còn đỉnh ghen tị, ngay từ đầu dùng chính là thay thế phẩm linh tinh giải thích. Đồng tử chạy không? Đồng thời lại có một chút như vậy yên tâm thoải mái. Thiên chi quý nữ bị ngươi làm bẩn, ta cũng có vẻ nhỏ bé không đáng kể một chút, hoặc là, của ta thất thủ là bình thường. ân ái, ước hội, công tác. Của ta thời gian 100% cùng ngươi có liên quan, bất tri bất giác chúng ta ở chung thời gian đã vượt qua hắn. Tuy rằng nói chuyện 5 năm, nhưng là chân chính tại bên người thân mật nhất chính là ngươi, tín nhiệm nhất ta ngươi, mỗi lần ân ái ta đều cảm giác yêu ngươi hơn, nhưng là ban đầu ngây ngốc nghĩ đến ngươi là hắn. Chân chính để ta minh bạch ta đối với ngươi ôm lấy độc lập cảm tình chính là hắn kết hôn tin tức. Nói như thế nào đây, biết thời điểm tâm lý chua xót, nhưng là ngươi một hồi đến loại cảm giác này liền biến thành khoái trá, đặc biệt từng miếng luật sư lão bà, nghệ văn lão bà kêu, đặc biệt làm người ta thoải mái. Ngươi đã là chuyện ta thực trượng phu, ta yêu ngươi, mà ngươi rõ ràng bộ dạng không phải là thực xuất, lại làm cho người ta an tâm. Hồ Nghệ Văn theo bên trong nhớ lại đi ra, kìm lòng không được thân ái ánh mắt của ta. Mà để ta cảm giác đối với ngươi yêu xa siêu hắn. Là Phá Huệ Tử một lần kia, nói như thế nào, vạn vạn không nghĩ tới a, tâm lý trào ra cảm động, tín nhiệm đối với ngươi muốn khóc cùng rơi lệ, ta cứ như vậy bị ngươi bắt làm tù binh, trở thành ngươi người. Hồ Nghệ Văn nâng ta khuôn mặt hai tay hóa vì băng gấm nắm ở cổ của ta. Thân thể cũng dây dưa dựa sát vào nhau đến ta trong lòng. Ta yêu ngươi, so với ai khác đều yêu, không có người so với ta yêu ngươi hơn, cho dù là Huệ Tử, chỉ sợ là An Lôi, ta liền yêu thích bình thường ngươi, thích ngươi dắt tay của ta bước chậm. Thích ngươi ôm lấy ta chơi trò chơi đọc sách, thích ngươi ăn ta làm đồ ăn, thích ngươi xem ta sắc sắc ánh mắt. Như vậy, ngươi yêu thích ta sao? Hồ Nghệ Văn ánh mắt mang lấy thăm dò, đó là say lòng người tình ý. Không thích. Là yêu nha, yêu chết rồi, ngươi như thế nào khả ái như vậy ngọt ngào. Ta ôm Hồ Nghệ Văn, muốn đem nàng nhu tiếng tâm lý. Yêu ta nha, kia phải đợi đến tối, ấm sao? Đi mua quần áo a. Hồ Nghệ Văn chớp chớp mắt ám chỉ nói. Ngươi muốn mua gì? Dắt Hồ Nghệ Văn tay. Mua một chút sườn xám a, ngươi quá yêu thích sườn xám bộ dạng. Hồ Nghệ Văn nghĩ nghĩ nói. Ai, ta còn nói ngươi muốn mua một chút chống lạnh quần áo đâu. Ta kinh ngạc nói. Cũng đều mua, ta còn muốn mua một chút xa xỉ phẩm. Giống vòng ngọc, ta nhìn cầm tâm sườn xám vòng ngọc bộ dạng có thể quá đẹp. Hồ Nghệ Văn một mực xuất quỷ tư mã cầm tâm không phải là lỗi lầm của ta, dù sao xinh đẹp như vậy nữ nhân không muốn làm còn không phải là nam nhân. Đối với bộ dạng so nàng dễ nhìn nữ nhân, nàng so với ta còn khoan dung. Ngươi không phải là nàng, không cần hết sức bắt chước. Nắm chặt Hồ Nghệ Văn tay.